tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, con mắt bò đầy tơ máu, dáng vẻ thất hồn lạc phách để Khương Nghị suýt chút nữa không nhận ra được. Khương Nghị bước nhanh qua. Ngươi làm sao? Hoa vị yêu ta giao cho ngươi đâu? Giọng Phượng Bảo Nam trầm thấp khàn khàn, con mắt đỏ hồng gắt gao tiếp cận Khương Nghị. Hoa vị yêu. Khương Nghị trong lòng hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên có dự cảm thật không tốt. Hoa vị yêu đâu? Phượng Bảo Nam đột nhiên nâng tay lên, hung hăng quất vào trên mặt Khương Nghị. Thanh âm thanh thúy quanh quẩn bên ngoài tông môn trước tờ mờ sáng. Hỗn đản, ngươi làm gì? Một đám đệ tử giận dữ mắng mỏ, hỗn đản ở đâu ra, cũng dám khiêu khích đại đệ tử tông chủ của bọn hắn. Khương Nghị đưa tay ngăn lại, ta giao cho Xích Tiêu Tông. Vì sao? Vì sao? Tiếng Phượng Bảo Nam đột nhiên sắc nhọn, lại tát mặt Khương Nghị một cái. Khương Nghị không có tránh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta giao hắn cho ngươi. Không phải ngươi nên xử lý sạch sao? Tại sao lại thả đi? Gương mặt Phượng Bảo Nam dữ tợn, giống như dã thú hồng hộc thở hổn hển, lại tát Khương Nghị một cái. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói đi. Ánh mắt Khương Nghị lắc lư, chẳng lẽ trên đường hoa vị yêu cản tỷ để bọn họ lại? Phượng Linh Hy đâu? Phượng Bảo Nam lảo đảo hướng về phía trước hai bước, hai tay bắt lấy cổ áo Khương Nghị, cho ta một lý do. Tại sao lại để cho hắn chạy thoát? Ba huynh muội bọn họ, ta đều bắt cả. Nhưng Lăng Gia Hoàng Triều sắp đến xâm lấn, ta cần chiếu cố cảm nhận của Xích Tiêu Tông. Cho nên, ta giao bọn hắn cho mẫu thân bọn hắn, chính là nhị trưởng lão Xích Tiêu Tông, Bạch Trầm Hương. Mà, ta đã sắp rời khỏi La Phủ, tiến vào Vô Hồi Thánh Địa. Nếu như giết ba người bọn hắn chẳng khác nào cho để lại cho Thiên Sư, Tông cùng phụ thân một vấn đề. Mẫu thân bọn hắn sẽ bởi vì mất đi hài tử mà khả năng sẽ trở nên phát rồ. Khương Nghị đón lấy ánh mắt tức giận của Phượng Bảo Nam. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phượng Bảo Nam gắt gao nắm lấy cổ áo Khương Nghị, ánh mắt lắc lư, tỉ tỉ của ta. Chết rồi. Chết rồi. Khương Nghị cau chặt lông mày. Hoa vị yêu làm. Vì sao? Bởi vì ngươi từng bắt hắn, hắn liền muốn giết các ngươi. Phượng Bảo Nam buồn bã cười một tiếng, lảo đảo lui lại mấy bước. Ngồi ở trên tảng đá bên cạnh là Hoa vị yêu, còn có Địch Vân. Địch Vân là ai? Đệ tử thân truyền điện chủ Diêm La Điện, Đường Thiết Bình. Diêm La Điện? Sao Hoa vị yêu lại liên quan đến người của Diêm La Điện? Hoa vị yêu tìm Diêm La Điện làm nơi nương tựa. Trước khi chúng ta tiến vào Hoang Mãng Nguyên đã đụng phải bọn hắn. Bọn hắn biết tất cả mọi chuyện. Đều biết. Tìm Diêm La Điện nương tựa. Sao hắn dám? Khương Nghị chợt nhớ tới. Bạch Trầm Hương thì sao? Trong đan điện tại Ngọc Đỉnh Tông, các trưởng lão tông chủ các tông quan trọng toàn bộ đều ở đây, giống như duy chỉ có không thấy được Bạch Trầm Hương. Đi theo ta. Khương Nghị một phát bắt được Phượng Bảo Nam, toàn thân hắc khí cuồn cuộn, cửa sắt oanh minh, cưỡng ép bắt vào thanh đồng tiểu tháp. Ngoạ tào, đệ tử bên ngoài tông môn quá sợ hãi, đây lại là võ pháp gì? Khương Nghị triển khai hỏa dực, phóng lên tận trời, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm. Thiên Cương Tông bị vứt bỏ nghênh đón chủ nhân mới. Quốc quân Đan Quốc ngay trước mặt toàn bộ luyện đan sư, người thủ vệ, cùng 300.000 con dân, tuyên bố trùng kiến gia viên, đặt tên, Hồng Liên Đan Thành. Mặc dù hoàn cảnh hoàn toàn mới kém rất nhiều so với Đan Quốc, nhưng các tông La Phủ lại nhiệt tình hoan nghênh, để các con dân Đan Quốc lặn lội đường xa mà đến đều rất yên tâm. Xích Tiêu Tông chủ, Tất Nguyên Lãng, nghi thức hoan nghênh đang nhiệt tình sắp lúc kết thúc, đột nhiên Khương Nghị xông vào đại điện. Có việc gì? Tất Nguyên Lãng nhìn Khương Nghị khí thế hung hăng, sắc mặt hơi trầm xuống. Đứa nhỏ này càng ngày càng khoa trương, ỷ vào mình bây giờ được sủng ái, không nhìn tôn ti nghi lễ để nói chuyện. Khương Nghị chỉ vào Tất Nguyên Lãng giận dữ mắng mỏ, tiện nhân Bạch Trầm Hương kia đâu? Tất Nguyên Lãng giận dữ vỗ bàn, làm càn. Bạch Trầm Hương là nhị trưởng lão Xích Tiêu Tông ta, há lại để cho ngươi làm nhục như vậy? Khương Nghị. Dạ Thiên Lan ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở Khương Nghị chú ý dáng vẻ. Tông chủ các tông khác cũng hơi nhíu mày, đây là muốn làm gì? Khương Nghị không để ý đến sắc mặt mọi người. Chỉ vào Tất Nguyên Lãng giận dữ mắng mỏ, chết tiệt, ta đang hỏi ngươi, tiện nhân Xích Tiêu Tông các ngươi đâu? Dạ Thiên Lan. Tông chủ Xích Tiêu Tông không chấp nhặt với hắn, ngược lại nhắc nhở Dạ Thiên Lan. Khương Nghị, trước tiên nên tỉnh táo lại đã, xảy ra chuyện gì? Dạ Thiên Lan hơi kinh ngạc, kỳ quái hỏi. Hắn coi như cũng hiểu rõ Khương Nghị, mặc dù tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng không đến mức ngang ngược cản rỡ. Dạ An Nhiên và Thường Lăng cũng cảm thấy kỳ quái, bọn họ chưa từng thấy Khương Nghị như thế này bao giờ. Khương Nghị lại khí thế hùng hổ, gương mặt dữ tợn, Xích Tiêu Tông chủ, người tốt nhất nên giải thích cho ta rõ ràng, nếu không ta đổ toàn tông ngươi. Hỗn trướng. Tông chủ Xích Tiêu Tông bỗng nhiên đứng dậy, các trưởng lão Xích Tiêu Tông giận dữ nhìn hằm hằm. Tông chủ các tông còn lại cũng liên tiếp đứng lên, nhíu mày nhìn Khương Nghị. Quý Khải Minh ra hiệu đám người không nên vọng động, Khương Nghị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi nói rõ ràng trước đi. Lão già, một lần cuối cùng, ta hỏi ngươi, tiện nhân Bạch Trầm Hương kia đâu? Ngươi có thể không nói, nhưng chờ Vô Hồi Thánh chủ tự mình tới, cho dù ngươi có quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ cũng đều không có cơ hội. Tiểu tử, ngươi hù dọa ai đây? Cáo từ. Sau 8 ngày gặp lại, chuẩn bị kỹ càng quan tài cho toàn tông ngươi đi. Khương Nghị quay người, liệt diễm sôi trào lên, phóng về bầu trời. Dạ An Nhiên đang muốn đi tới trấn an hắn, kết quả Khương Nghị lại đi mất. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều nhíu mày nhìn về phía Xích Tiêu tông chủ. Tất tông chủ, Bạch Trầm Hương trưởng lão đâu? Dạ Thiên Lan nhìn Tất Nguyên Lãng, sắc mặt dần dần âm trầm. Hắn còn chưa từng nhìn thấy Khương Nghị không lý trí như vậy, điên cuồng dữ tợn như vậy, lại còn liên lụy đến Vô Hồi Thánh Địa. Ta còn chưa tới phiên ngươi đến chất vấn ta. Tất Nguyên Lãng tức giận, mình đường đường là tông chủ, lại bị một hài tử đứng ở trước mặt mọi người uy hiếp, quá hoang đường. Ngươi tốt nhất nên giải thích rõ ràng, Bạch Trầm Hương trưởng lão đâu? Bọn người Yến Tranh cũng đều chất vấn Tất Nguyên Lãng. Quý Khải Minh ra mặt trấn an bọn hắn, Tất tông chủ, hay là nói một chút đi, Bạch Trầm Hương trưởng lão đi đâu rồi? Ra ngoài lịch luyện. Đi đâu lịch luyện? Nàng nói đã đắc tội người của Khương gia, không nguyện ý ở lại nơi này nhìn bọn hắn diễu võ dương oai, muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, đã đi được một khoảng thời gian rồi. Sau đó thì sao? Sau đó cái gì? Không có sau đó thì sao có thể để Khương Nghị tức thành như thế này? Tất Nguyên Lãng hử lạnh, một tiểu hài tử như hắn tức giận thì làm sao, còn phải để cho ta cho cúng bái. Quý Khải Minh nói, người tốt nhất vẫn nên điều tra thêm rõ ràng. Ha ha, Khương Nghị hắn không phải đã gia nhập Vô Hồi Thánh Địa sao, đáng giá để các ngươi coi trọng hắn như vậy. Ta đem lời để ở chỗ này, liền xem như Bạch Trầm Hương nàng làm chuyện thương thiên hại lý, Vô Hồi Thánh Địa cũng đều không có quyền, bởi vì một mình nàng mà đồ sát toàn tông ta. Tất Nguyên Lãng nhìn các trưởng lão Xích Tiêu tông, chúng ta đi. Chờ xem Khương Nghị làm sao mang theo Vô Hồi Thánh Địa đến đồ toàn tông ta. Phụ thân, con đuổi theo Khương Nghị. Dạ An Nhiên chưa từng thấy Khương Nghị không quan tâm gì như thế này, rất lo lắng tình trạng của hắn. Hắn đều không để ý ngươi, ngươi còn quan tâm hắn. Phụ thân, vẫn là không nên đi, chờ một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thường Lăng bên kia cũng nghĩ đuổi theo, lại bị quốc quân giữ lại. Ngươi khẩn trương cái gì? Hắn xem ngươi thế nào rồi? Vô Hồi Thánh Địa, ngươi nhanh như vậy đã thu xếp tốt rồi. Tiểu tình nhân đâu, không có cùng đi sao? Vô Hồi Thánh chủ nằm nghiêng trên giường êm, nửa ngủ nửa tỉnh hơi híp mắt. Ngài biết Hoa Vị Yêu không? Là tên quái nào? Trưởng tử nhị trưởng lão Xích Tiêu tông, Bạch Trầm Hương. Ngươi nửa đêm, xông vào khuê phòng của ta, chính là vì cái này. Vô Hồi Thánh chủ bất đắc dĩ trợn mắt chừng một cái. Hoa Vị Yêu còn có đệ đệ muội muội của hắn đều đã từng bị ta khống chế. Bởi vì bận tâm cảm xúc giữa các tông La Phủ, ta đều thả bọn hắn cả. Nhưng vài ngày trước, Hoa Vị Yêu tại xuất hiện biên giới La Phủ và Hoang Mãng Nguyên, còn mang theo người của Diêm La Điện Ly Hỏa Thánh Địa. Từ tình huống lúc ấy đến xem, bọn hắn là muốn chui vào La Phủ. Trên đường tới đây Khương Nghị đã một lần nữa hỏi thăm qua Phượng Bảo Nam. Nhìn tình huống gặp nhau ngay lúc đó, đối phương không phải phát hiện thân phận bọn hắn, mà là đột nhiên phát hiện phía trước có người, liền lập tức vây lại, sau đó muốn xử lý. Tại sao phải khẩn trương như vậy? Hoa Vị Yêu dẫn người trở lại La Phù, tất nhiên có hành động quan trọng. Vô Hồi Thánh chủ lười biếng ánh mắt dần dần nổi lên sáng rực, tiếp tục. Hoa Vị Yêu là đệ tử La Phù, làm sao lai dám gia nhập Diêm La Điện? Diêm La Điện lại làm thế nào dám tùy tiện tin tưởng hắn, cũng tiếp nhận hắn? Lúc ấy hắn còn tự xưng, hắn không chỉ đơn giản là đệ tử như vậy. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, hắn đã đặt chân vững vàng ở nơi đó. Hắn không có quyết đoán lớn như vậy, cũng không có năng lực lớn như vậy. Càng không có khả năng không để ý an nguy thân nhân, phản bội La Phù. Ta nghĩ đến một khả năng, cả nhà bọn hắn đều gia nhập Ly Hỏa Thánh Địa. Chuyện này có nghĩa, chuyện của chúng ta, toàn bộ đều đã bị biết. Đây cũng không phải mấu chốt, dù sao bọn hắn sớm muộn đều sẽ biết là chúng ta làm. Ta cảm thấy kỳ quái là, nếu Ly Hỏa Thánh Địa đều đã biết, vì sao không có bất kỳ phản ứng nào? Khương Nghị cho mày, cảm nhận được âm mưu to lớn, tựa như là đám mây đen vô hình, đang lặng yên không một tiếng động bao phủ tới phía bọn hắn. Làm sao ngươi biết được chuyện này? Vô Hồi Thánh chủ chậm rãi ngồi dậy, xinh đẹp thân thể tràn ngập ra khí tức lăng liệt lại bức người. Ngài còn nhớ rõ một thời gian trước đã bắt lấy đôi tỷ đệ kia không? Chính là truyền nhân Phượng gia Hoàng Mãng Nguyên, Phượng Bảo Nam cùng Phượng Linh Hy. Phượng Bảo Nam đã từng phát hiện chuyện ta muốn chui vào Ly Hỏa Thánh Địa, sau đó ủy thác ta thay bọn hắn trộm một thứ từ nơi đó. Thời gian trước bọn hắn tới, chính là muốn lấy lại đồ, nhưng lúc trở về đã ngoài ý muốn gặp phải Hoa Vị Yêu và đám người kia. Dẫn đội là đệ tử thân truyền điện chủ Diêm La Điện, Địch Vân. Phượng Linh Hy chết rồi, Phượng Bảo Nam lại trở về từ cõi chết. Khương Nghị nói đến đây, đáy mắt hiện lên lệ khí. Hắn tức giận, càng tự trách, lúc ấy thả người đi, chỉ là muốn chủ động thỏa hiệp, đổi lấy sự hòa thuận ở giữa các tông môn, cùng nhau ứng phó hoàng triều xâm lấn. Tuyệt đối không nghĩ đến, mình thỏa hiệp, đổi lấy lại là bọn hắn phản bội La Phù, tìm Ly Hỏa Thánh Địa làm nơi nương tựa. Không chỉ có rước lấy đại phiền toái, còn hại chết tỷ tỷ Phượng Bảo Nam. Ly Hỏa Thánh Địa muốn làm gì? Vô Hồi Thánh Chủ cũng cảm nhận được bất an mãnh liệt, lấy tính tình Ly Hỏa Thánh Chủ, nếu nhận được tin tức khẳng định sẽ không kịp chờ đợi chiêu cáo Thánh Địa thiên hạ, lên án mạnh mẽ Vô Hồi Thánh Địa khinh người quá đáng. Vì sao lại im lặng không có chút phản ứng? Lại chỉ phái mỗi cái tên địch vân gì đó tới. Đương nhiên có vấn đề, Ly Hỏa Thánh Địa càng an tĩnh, mưu lược càng lớn. Khương Nghị hơi do dự, nói, ta có thể nghĩ đến hai khả năng. Nói, đầu tiên, rất có thể là Ly Hỏa Thánh Địa đưa ánh mắt tập trung vào chiến dịch hoàng triều xâm lấn sắp phát sinh, một bên đang liên hệ cùng Xích Tiêu Tông, một bên đang liên hệ cùng Lang Gia Hoàng Triều. Xích Tiêu Tông làm nội ứng, thông báo các tình huống, hiệp trợ Lang Gia Hoàng Triều tấn công các tông La Phù. Ly Hỏa Thánh Địa lại an bài có một số hảo bằng hữu, bí mật trà trộn vào đội ngũ Lang Gia Hoàng Triều, tăng cường thực lực Hoàng Triều, giải quyết triệt để nguồn lực lượng La Phù này. Sau khi các tông La Phù tan tác hết, cường giả Lang Gia Hoàng Triều sẽ vượt qua La Phù Sơn Mạch, buôn tập Vô Hồi Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa lại triệu tập số lượng lớn cường giả khác, bí mật trà trộn vào sâu trong La Phù, đến lúc đó đồng thời xuất hiện, vây bắt Vô Hồi Thánh Địa. Vô Hồi Thánh Chủ chậm rãi gật đầu, thứ hai thì sao? Đại Hoang. Nếu như Ly Hỏa Thánh Địa không hiểu rõ chân chính Đại Hoang, Thâm Uyên liền sẽ bí mật chui vào, tùy thời đảo loạn vực sâu, phóng thích năng lượng hắc ám. Đám người địch vân chỉ là đến điều tra tình huống trước. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trên đường tới đây Khương Nghị đã suy nghĩ đi suy nghĩ lại, thậm chí đặt mình vào vị trí Ly Hỏa Thánh Địa. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng nhất chính là hai loại này. Vô Hồi Thánh Chủ đứng dậy, con mắt dài nhỏ trong căn phòng mờ tối lóe lên ý lạnh. Người đâu? Cửa điện mở ra, hai vị cường giả kim giáp quỳ một chân trên đất, xin mời Thánh Chủ ra lệnh. Truyền lệnh Ngụy Thiên Thu, trong vòng 5 ngày, Tông Chủ Xích Tiêu Tông cùng toàn bộ tại vị trưởng lão, Thoái Ẩn trưởng lão, bắt giữ đến Vô Hồi Thánh Địa cho ta. Người phản kháng, giết chết tại chỗ. Truyền lệnh Lâm Thiên Lộc, từ hôm nay, toàn bộ rút khỏi Vương quốc Hắc Ám, tăng cường đối với trí ám lĩnh vực cùng xung quanh ngàn dặm phạm vi điều tra. Bất luận người sống nào xuất hiện gần đó, bắt hết về, người nào phản kháng, chết. Truyền lệnh Phương Thành Vân, Giang Thành Tử, gọi các trưởng lão thánh địa bế quan, xuất toàn bộ đệ tử, ra thánh địa, càn quét xung quanh La Phù, không được buông tha bất cứ người nào khả nghi. Màn đêm buông xuống, ác linh xuất hiện. Hắc ám che khuất bầu trời, bao phủ dãy núi, lao nhanh vạn dặm. Ác linh rít gào, mãnh thú bạo động, hắc ám đại hoang lâm vào bên trong cuồng loạn nguyên thủy nhất. Khương Nghị mang ra tượng đá từ Vô Hồi Thánh Địa, phóng tới trong bóng đêm, hai tay hóa thành chu tước chảo, khuyên Phượng Bảo Nam đang điên cuồng ở lại thạch quan, ác chiến với mãnh thú táo bạo xung quanh, cũng đang tìm mục tiêu báo thù cho hắn. Hắn phạm sai, chính hắn chuộc. Mệnh của Phượng Linh Hy, tự tay hắn báo. Cho nên, sau khi hắn từ biệt Vô Hồi Thánh Chủ đã chạy thẳng đến Đại Hoang. Dựa theo tính toán của hắn, rất có thể địch vân, Hoa Vị Yêu vào 6 ngày trước đã tiến vào Đại Hoang. Nếu như có chút hiểu rõ với Đại Hoang, khả năng đã tới gần trí ám lĩnh vực. Nếu như không hiểu rõ, khẳng định còn đang đau khổ dãy dụa ở nơi nào đó. Khương Nghị tin tưởng chỉ cần vòng quanh điều tra bên ngoài trí ám lĩnh vực, hẳn là có thể phát hiện ra bọn hắn. Một đêm huyết chiến, không hề phát hiện thứ gì. Khương Nghị không lo được nghỉ ngơi, sau khi ăn vào mấy viên đan dược, hắn lại triển khai hỏa dực, phóng tới không trung, từ trong tầng mây quan sát dãy núi, tìm kiếm mục tiêu. Nhưng, tìm tòi cả ngày vẫn không có nhìn thấy bóng người. Màn đêm lại buông xuống, đại hoang lại bạo động. Khương Nghị khiêng tượng đá từ trên trời giáng xuống, đón ác linh cuồng loạn, gian nan lùng bắt. Liên tiếp 3 ngày, không hề phát hiện ra thứ gì, nhưng sát ý nơi đáy mắt Khương Nghị không hề đình chỉ một khắc. Màn đêm lần nữa giáng lâm, ác linh tuôn ra giống như thủy triều, bầu không khí tà ác kinh khủng chật ních giữa đất trời, cứ như thế giới tận thế giáng lâm. Khương Nghị nhấc tượng đá lên, lại lần nữa muốn thả rơi xuống rừng rậm, đến trong bóng tối tìm kiếm ánh sáng khả nghi, nhưng lần này, ánh mắt bén nhọn của Khương Nghị bỗng nhiên tập trung vào ngọn núi cao bên ngoài mấy ngàn mét. Nơi đó có một pho tượng đá đứng thẳng, do 5 con thạch viên đóng giữ. Yêu thú hung hãn mạnh tới đâu cũng phải hội tụ đến nơi đó tị nạn, trong đó lại hòa với mười mấy con người. Súc sinh đáng chết, tìm được các ngươi rồi. Khương Nghị bỗng nhiên trở nên dữ tợn, dùng xiềng xích quấn chặt tượng đá cột vào trên thân, triệu ra thạch quan, xông về nơi đó. Ầm ầm. Núi cao nguy nga, tượng đá đỉnh núi thức tỉnh, ánh sáng chiếu xa vạn trượng, sáng lạn như mặt trời. Hắc ám mãnh liệt như sóng dữ vỗ bờ, kịch liệt va chạm, kéo dài áp chế ánh sáng. ánh sáng rất nhanh đã duy trì phạm vi mấy trăm mét, gian nan bảo vệ yêu thú bên trong. Đều đã mấy ngày, còn muốn ngạnh kháng tới khi nào, dứt khoát ngày mai liền trở về. Sắc mặt Hoa Vị Yêu tái nhợt, y phục lộn xộn, sớm đã không còn ưu nhã, phong độ như thường ngày nữa. Trước đó bọn hắn chuẩn bị kế hoạch là điều tra bố trí của Vô Hồi Thánh Địa tại Đại Hoang Thâm Uyên, nhưng Đại Hoang nguy hiểm bạo loạn còn nghiêm trọng hơn, mấy lần so với những gì bọn hắn mong muốn, đều nhiều lần suýt chút mất mạng. Đừng nói điều tra bố trí, đến bây giờ ngay cả Đại Hoang Thâm Uyên đều không thể đi đến. Mà cái gọi là vực sâu, cũng không phải vết nứt phế tích tung hoành như tưởng tượng, mà là hoang nguyên bất luận ban ngày hay ban đêm đều bị bóng tối bao trùm. Không thể trở về được. Chúng ta nhất định phải tra rõ ràng tình huống vực sâu. Địch Vân cắn răng kiên trì, đều đã kéo dài lâu như vậy, nếu như trở về lại cái gì cũng không biết, thực sự không mặt mũi bàn giao với sư tôn. Làm sao cha? Xung quanh lãnh địa đoàn hắc ám kia là đất hoang bằng phẳng, bên trong khẳng định có đệ tử Vô Hồi đang đóng giữ, chỉ cần chúng ta tới gần thì sẽ bị phát hiện. Bây giờ Hoa Vị Yêu vô cùng hối hận, tại sao lại phải xung phong nhận việc tới tham gia đội cảm tử gì đó chứ? Đương nhiên là phải nghĩ cách trà trộn vào. Vực sâu trước đó Địch Vân hoặc tất cả mọi người ly hỏa thánh địa tưởng tượng, hẳn là vết nứt hắc ám tung hoành trong rừng rậm, núi cao. Chỉ cần bọn hắn có thể ẩn núp đến gần đó, bí mật quan sát một thời gian thì đều sẽ rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mới điều động những linh nguyên cảnh bọn hắn tới, chính là tránh cho cảnh giới quá mạnh, để Vô Hồi thánh địa cảnh giác. Kết quả, tình huống đại hoang hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Làm sao trà trộn vào? Ngươi ngược lại là phải nói biện pháp. Hoa Vị Yêu thật hận không thể đánh ngất xỉu ra hỏa này, kéo về ly hỏa thánh địa. Ban ngày không thể vào, chỉ có thể tiến vào trong đêm. Trong đêm? Bây giờ? Ngươi tiến đi, ta còn chưa có sống đủ. Chú ý ngữ khí của ngươi, chi đội ngũ này do ta phụ trách, ta nói cái gì chính là cái đó. Đừng tưởng rằng ngươi có một mẫu thân phong tao thì có thể muốn làm gì thì làm. Địch Vân cũng đã chịu đủ cái tên gia hỏa tự cho là đúng này, từ khi tiến vào đại hoang liền líu díu, các loại chất vấn các loại không phục, nếu như không phải cố kỵ Bạch Trầm Hương liên quan tới sư tôn, hắn thật hận không thể chụp chết hỗn đản này. Đi đến trong đêm chính là chịu chết, dù sao ta cũng không vào, các ngươi thì sao? Hoa Vị Yêu hừ một tiếng, nhìn những người khác. Các cường giả Diêm La Điện nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ là đang nhắm mắt điều trị. Đừng lại châm ngòi. Diêm La Điện là hình luật điện của Ly Hỏa Thánh Địa. Tuân thủ phải là quy củ, thực hành là chỉ lệnh, ta là đội trưởng, bọn hắn phải hoàn toàn nghe ta. Địch Vân đứng ở biên giới ánh sáng, ngắm nhìn phương hướng hắc ám thâm uyên. Mặc dù xông vào ban đêm vô cùng nguy hiểm, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Thừa dịp bạo loạn trà trộn vào, nhìn cụ thể bên trong bố trí cái gì, sau đó lại thừa dịp đêm tối rời khỏi. Như thế này trở lại thánh địa chí ít cũng có thể có cái để bàn giao. Sắc mặt Hoa Vị Yêu rất khó coi, không còn dám mạo phạm hắn, nhưng vẫn là nhịn không được mà nói. Chúng ta đều là linh nguyên cảnh, một khi bị phát hiện, tuyệt đối không có chỗ chống hoàn thủ, tốt nhất ngươi nên nghĩ rõ ràng. Địch Vân lạnh lùng liếc nhìn hắn. Ta nghĩ rất rõ ràng. Nếu như ngươi sợ chết, bây giờ liền đi chết đi. Ngươi, ta cái gì mà ta? Ta cảnh cáo ngươi, mẫu thân ngươi chỉ là đồ chơi tạm thời của điện chủ mà thôi, chờ ngày nào đó chơi chán, các ngươi cũng chẳng phải là cái gì nữa. Mà ta là đệ tử thân truyền của sư tôn, thân như nghĩa tử. Ngươi tốt nhất nên có chút khách khí với ta. Địch Vân hung hăng cảnh cáo một câu, thét lên ra lệnh những người khác, chuẩn bị cho tốt, đêm nay thẳng tiến vào đại hoang thâm uyên. Được. 15 vị đệ tử Diêm La Điện toàn bộ đứng dậy, triệu ra ngọn lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa cầm trên tay dài đến 2 mét, do tinh kim rèn đúc, có thể dùng làm vũ khí. Liệt diễm phía trên là hấp thu đại ánh sáng chân viêm từ trong vạn hỏa pháp tràng. Đại ánh sáng chân viêm có được lực lượng ánh sáng cực kỳ cường thịnh, có thể xua tan hắc ám, phần diệt ác linh, là điện chủ tự mình chọn lựa. Chế tạo riêng cho bọn họ. Vì để chuẩn bị xâm lấn toàn diện sắp đến, trong thánh địa đến bây giờ còn đang kéo dài chế tạo càng nhiều ngọn lửa càng mạnh hơn. Nếu như bị phát hiện, hậu quả do ngươi gánh chịu. Đáy mắt Hoa Vị Yêu hiện lên tia lệ khí, cũng triệu ra ngọn lửa. Thánh địa bây giờ đang chờ tin tức của chúng ta, cho dù chết cũng phải điều tra rõ ràng bố trí nơi đó, chuẩn bị sẵn sàng theo chúng ta. Sau khi Địch Vân cao giọng la lên, nhanh chân đi ra vòng ngoài ánh sáng của tượng đá, ngọn lửa trong tay hướng về phía hắc ám. Hắc ám mãnh liệt, ác linh thét gào nhanh chóng tán loạn phạm vi mười mấy mét. Đệ tử Diêm La Điện khác toàn bộ kích phát linh văn, nắm chặt ngọn lửa đi ra ngoài vòng ánh sáng. Nhưng, thời điểm bọn hắn đang chuẩn bị rời khỏi đỉnh núi, một tiếng gào thét khác hẳn với mãnh thú đột nhiên từ trên cao truyền đến. Hoa Vị Yêu, ra ra người lại tới đây. Khương Nghị mang theo gương mặt dữ tợn, khí thế bạo ngược, kéo lấy thạch quan nhanh chóng lao xuống, đụng nát ác linh mãnh cầm giữa không trung, lao thẳng tới đỉnh núi. Thứ gì vậy? Bọn người Địch Vân hơi kinh ngạc, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhưng không đợi thấy rõ ràng cái gì, Khương Nghị bay lên trên phạm vi lớn, thạch quan hung hăng đánh tới đỉnh núi. Ầm ầm. Đỉnh núi lay động, đá vụn vẩy ra, vết nứt răng rắc lan tràn mấy chục đường. Hai người ở cạnh biên giới vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm rơi xuống vách núi, bị ác linh sao động nuốt hết, xé nát chia ra ăn. Địch Vân, Hoa Vị Yêu mấy người còn lại bị khí lãng trùng kích, chật vật bị hất bay. Có mấy kẻ may mắn trở lại vòng ánh sáng tượng đá, những kẻ khác đều chật vật lăn ra rất xa. Nếu như không phải đỉnh núi rất rộng rãi, nói không chừng đều đã lăn xuống núi cao. Khương Nghị mắt sáng như đuốc, tượng đá phía sau chống lên ánh sáng chiếu rộ 100 mét, trước tiên tập trung vào Hoa Vị Yêu. Hoa Vị Yêu cưỡng ép giữ vững thân thể, vừa ngẩng đầu, trong chốc lát lại đối đầu với ánh mắt Khương Nghị. Khương Nghị, nói đùa cái gì? Sắc mặt Hoa Vị Yêu trắng bệch, quay đầu liền muốn chạy. Toàn thân Khương Nghị sôi trào liệt diễm, hóa thành lít nha lít nhít hỏa tinh, nhanh chóng nổ bắn về phía Hoa Vị Yêu. Ầm ầm. Hỏa tinh bạo tạc, liệt diễm mãnh liệt, nuốt hết Hoa Vị Yêu. Hoa Vị Yêu kêu thê lương thảm thiết, ngọn lửa trong tay đều rời khỏi tay, số lượng lớn ác linh trong nháy mắt bổ nhào tới, cơ hồ muốn bao phủ hắn. Cứu ta, cứu ta. Hoa Vị Yêu dãy dụa lấy leo về đỉnh núi, đang muốn xua tan ác linh trên toàn thân, Khương Nghị lại lao tới, một tay bóp lấy cổ của hắn, đánh về phía mặt đất. Khương Nghị, ngươi, làm sao ngươi lại ở đây? Hoa Vị Yêu hoảng sợ đến mặt không còn chút máu. Súc sinh, lão tử tới đón ngươi về nhà. Khương Nghị kéo lấy Hoa Vị Yêu, nhét vào thanh đồng tiểu tháp. Khương Nghị, khốn kiếp, hắn chính là Khương Nghị sao? Địch Vân trợn mắt nhìn, trước tiên nâng nắm đấm, bàng bạc khí lãng lao ra, hóa thành ba trường ấn, hung hăng chụp về phía Khương Nghị. Cảnh giới bát trọng thiên, tiện tay đánh ra một kích, uy thế kinh người. Các cường giả Diêm La Điện còn lại liên tiếp hoàn hồn, nắm chặt ngọn lửa, phóng thích võ pháp, toàn bộ đánh tới phía Khương Nghị. Khương Nghị giương cánh bay lên không, hung hiểm tránh khỏi toàn bộ các đòn tấn công, cõng tượng đá biến mất trong bóng đêm. Khương Nghị, chúng ta không có đi tìm ngươi, vậy mà ngươi lại đưa mình tới cửa. Tiếp cận phía trên, đánh cho ta. Địch Vân đứng trên đỉnh núi, nhìn qua đoàn ánh sáng nhàn nhạt bay qua giữa không trung kia. Mặc dù hắc ám dày đặc có thể nuốt hết ánh sáng, nhưng ánh sáng tượng đá quá mạnh, cách 500-600 mét đều có thể mơ hồ nhìn thấy. Khương Nghị, ngươi đây gọi là tự chui đầu vào lưới. 9 tên đệ tử may mắn còn sống sót trên đỉnh núi toàn bộ nhìn về không trung, điên cuồng phóng thích các loại võ pháp. Cảnh giới bọn hắn phổ biến tại thất trọng thiên đến cửu trọng thiên, lại đều là đệ tử tinh anh trong thánh địa. Thiên phú phi phàm, thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh, nháy mắt đã phóng thích, dẫn động năng lượng cuồn cuộn, lôi chiều, kiếm khí, ánh sao các loại, toàn bộ đánh về phía ánh sáng nhàn nhạt giữa không trung kia. Nhưng, nơi đó đúng là tượng đá, không phải bị Khương Nghị cõng, mà là bị Khương Nghị hung hăng quăng về phía không trung. Chính hắn đã sớm ngưng tụ Thái Dương chiến y trước đó, nhanh chóng lao xuống trong bóng đêm. Số lượng lớn ác linh ngăn cản, mãnh cầm lao vùn vụt đầy trời đều bị hắn đụng nát, giống như chạy nhanh lao thẳng đến đỉnh núi. Khi đám người Địch Vân điên cuồng phóng thích võ pháp, toàn thân Khương Nghị treo đầy ác linh, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Địch Vân, vung lên móng vuốt chu tước bé nhọn không gì sánh được, hung hăng đánh về phía cổ của hắn. Địch Vân, phía sau của ngươi. Đối diện có đệ tử quá sợ hãi. Cái gì? Địch Vân giật mình cảm nhận nguy hiểm, trước tiên ngưng tụ ra thạch tinh ở mặt ngoài thân thể, dán chặt ra thịt cưỡng ép bảo vệ. Bang! Khương Nghị hung ác bạo kích, lại bị cưỡng bức chống đỡ, không thể xé mở ra thịt hắn. Nhưng, lực lượng bạo kích 100.000 cực cảnh lại rắn rắn chắc chắc đánh vào, trên cổ Địch Vân, vẫn hung hăng đập hắn xuống đất. Sao ngươi lại ở đây? Đầu Địch Vân đập mạnh vào mặt đất, có chút hoảng hốt, nhưng thạch tinh càng ngày càng dày khắp toàn thân, tầng tầng bảo vệ trên thân thể. Hắn ở chỗ này, giết. Các đệ tử còn lại liên tiếp kịp phản ứng. Khương Nghị giống như ác thú, gương mặt dữ tợn, liệt diễm toàn thân sôi trào trong nháy mắt, cánh chim bỗng nhiên triển khai, hỏa vũ kích xạ giống như mấy trăm lưỡi kiếm sắc bén đánh về phía bọn hắn. Đòn tấn công như một trận bão lớn. Ầm ầm. Hỏa vũ cuồng kích đụng vào võ pháp mà bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ ra. Liệt diễm sôi trào, năng lượng mất khống chế. Đỉnh núi trong nháy mắt đã hỗn loạn. Các đệ tử Diêm La Điện mặc dù đều đã mặc áo giáp đặc chất, không thể bị đánh xuyên, nhưng vẫn đều bị đánh bay ra ngoài. Chi chi chi. Ác linh các nơi đều bị kích thích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lao lên đỉnh núi. Có mấy tên cường giả vừa lăn xuống đã bị vô tình bao phủ. Khương Nghị, người trốn không thoát. Đều sốc lại tinh thần cho ta. Chỉ cần bắt được Khương Nghị, chúng ta coi như không vào vực sâu cũng có thể lập công. Địch Vân thừa cơ xoay chuyển, kéo ra khoảng cách an toàn, cao giọng quát lớn. Khương Nghị cũng đã giương cánh, phóng tới tượng đá đang xa xuống ở không trung. Nhưng, một con lục nhĩ thanh âm bức khổng lồ đột nhiên lướt qua, tiếng gáy to xuyên kim liệt thạch, dội thẳng linh hồn.

8 sợi xiềng xích đen kịt đột nhiên tuôn trào cuốn lấy Địch Vân. Thứ quỷ gì đây? Địch Vân ngưng tụ thạch tinh khắp toàn thân, hắn dãy giụa, nhưng xiềng xích lại âm hàn giá lạnh, thẩm thấu thạch tinh, kích thích linh hồn của hắn. Ngay sau đó, hai cánh cửa hư không xuất hiện, bên trong vẫn còn xiềng xích nhô ra lao thẳng đến ngọn lửa trong tay Địch Vân. Ngươi đừng quá tự cho là đúng. Địch Vân gắt gao nắm chặt ngọn lửa, chống cự xiềng xích, đồng thời phóng thích lên mênh mông năng lượng, kích thích tinh thạch khắp toàn thân Khương Nghị, muốn đem hai tay hai chân hắn đều xé rách. Khương Nghị đau đớn kêu rên, liều mạng kích thích áo giáp chống cự lôi kéo, ý thức hắn liều lĩnh kích phát năng lượng trong thanh đồng tiểu tháp, nắm kéo Địch Vân, cũng nắm kéo ngọn lửa kia. Đang hai bên vừa muốn giằng co, bỗng dưng một thanh âm đột nhiên xuất hiện trong nham thạch sau lưng Địch Vân. Địch Vân, nhìn xem ai đến rồi. Toàn thân Phượng Bảo Nam quấn quanh dây leo như thiết chủy tung hoành lan tràn, trải rộng hơn 200 mét trong ngọn núi. Thời điểm Khương Nghị va chạm hố sâu hắn đã được thả ra, Khương Nghị chỉ nhắc nhở hắn một câu, Địch Vân, là của ngươi. Địch Vân chẳng quản hắn phía sau là ai, lập tức kích thích Linh Văn, dẫn dắt thổ nguyên lực phóng thích về phía sau, muốn xử tử ra hỏa phía sau. Bên trong núi đá này, hắn như cá gặp nước, có thể đem thổ hệ võ pháp phát huy đến cực hạn. Nhưng, lúc hắn thả ra, trong chốc lát, Phượng Bảo Nam khống chế dây leo đột nhiên bạo động, cuồng dã đánh vỡ nát nham thạch xung quanh, mở ra phạm vi rộng 100 mét, rãnh sâu hơn 200 mét, vừa vặn đả thông hắc ám phía ngoài. Phượng Bảo Nam giơ lên nhặt được ngọn lửa ở bên ngoài, lui đến biên giới, phóng thích dây leo quấn quanh mình. Chi chi chi, số lượng lớn ác linh như thủy triều tràn vào hố sâu 200 mét, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhào về phía Địch Vân. Địch Vân ớn lạnh toàn thân, lập tức phóng thích thổ nguyên lực ngưng tụ tường đất ở phía sau, bổ khuyết hố sâu. Nhưng, thời điểm hắn đang kinh hoàng phân thần, Khương Nghị liều mạng thôi động xiềng xích, hai sợi xiềng xích đánh về phía trước dập tắt ngọn lửa, sáu sợi xiềng xích kéo về phía sau xé rách thân thể của hắn. Ngọn lửa tuột khỏi tay Địch Vân, thân thể cũng hung hăng văng ra ngoài. Số lượng lớn ác linh lập tức che mất hắn. Địch Vân kêu thê lương thảm thiết, liều mạng ngưng tụ thạch tinh bảo vệ toàn thân, phóng thích thổ nguyên lực bạo tạc ác linh. Nhưng số lượng ác linh quá nhiều, móng vuốt sắc bén xé nát tinh thể, Khương Nghị còn nắm trong tay xiềng xích trắng kiện, không ngừng lôi kéo hắn ra bóng tối ở phía ngoài. Khi Địch Vân đem toàn thân bọc thành tảng đá, xiềng xích cũng vung ném hắn ra khỏi hố sâu. Giống một con xuyên sơn ngao táo bạo bổ nhào tới, dài hơn 10 thước, hùng tráng khủng bố, mở ra miệng to hung hăng cắn xé, răng nanh bén nhọn đâm xuyên nham thạch, cái đầu lay động kịch liệt. Địch Vân vừa kinh hãi vừa sợ sệt, không quan gì nữa, hắn điên cuồng phóng thích năng lượng, ngưng tụ tinh thể ở mặt ngoài, nhưng xuyên sơn ngao lại càng bạo ngược điên cuồng, nuốt toàn bộ hắn vào trong miệng. Khương Nghị ở trong ngọn núi phóng thích liệt diễm, dần dần đốt thấu thạch tinh, hòa tan nham thạch, từ bên trong lao ra, nhưng vẫn khống chế xiềng xích trong thanh đồng tiểu tháp, nắm kéo lại Địch Vân. Súc sinh, cút ngay. Địch Vân tức giận thét lên, liều mạng phóng thích võ pháp. Hắn là đệ tử thánh địa cao quý. Hắn là đệ tử thân truyền của điện chủ Diêm La Điện. Hắn sao có thể bị một con chó hoang cắn chết? Nhưng xuyên sơn ngao lại cường hãn hung mãnh, chống cự lại phản kích của hắn, miệng đầy máu tươi gặm cắn hòn đá. Phượng Bảo Nam đứng một bên trong hố sâu, cầm bó đuốc trong tay, nhìn tràng diện tàn bạo như ẩn như hiện trong bóng tối, không có bất kỳ thương tiếc gì, cũng không có bao nhiêu cảm giác thống khoái, chỉ có bi thương cùng đau thương. Xuyên sơn ngao điên cuồng thật lâu, rốt cuộc cũng đã cắn nát nham thạch, răng nanh bén nhọn hung hăng đâm xuyên lồng ngực Địch Vân. Địch Vân tuyệt vọng kêu thảm. Xuyên sơn ngao bỗng nhiên hé miệng, lại hung hăng khép kín, răng nanh lần nữa xuyên thấu bụng hắn, cắn nát hai chân hắn. Khi răng nanh lần nữa muốn khép lại, Khương Nghị cưỡng ép thu nạp xiềng xích, mang theo Địch Vân bay ra khỏi miệng nó. Giống. Xuyên sơn ngao nổi giận, bổ nhào qua phía Khương Nghị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khương Nghị kéo Địch Vân nửa chết nửa sống vào thanh đồng tiểu tháp. Sau một khắc, toàn thân bạo động liệt diễm, Chu Tước Nguyên Linh vỗ cánh gáy to, quay quanh thành hình mặt trời, rọi khắp nơi trong hắc ám. Xuyên sơn ngao vừa bị cường quang chiếu tới, ý thức nó chợt hỗn loạn, kêu thảm tháo chạy. Chúng ta đi. Khương Nghị bắt Phượng Bảo Nam vào thanh đồng tiểu tháp, bò lên đỉnh núi, tìm tới tượng đá rơi xuống. Sau khi trời sáng, hắc ám biến mất, ánh sáng tái nhập thế gian, đám mãnh thú mệt mỏi liên tiếp trở lại lãnh địa của mình. Nhưng rất nhanh, từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết đã phá vỡ bình tĩnh. Hoa Vị Yêu bị Khương Nghị chọc mù hai mắt, chặt đứt hai tay, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, lăn qua lăn lại. Bành! Khương Nghị đá vào ngực Hoa Vị Yêu, gắt gao đè ở trên mặt đất. Ta cho ngươi cơ hội sống, ngươi không nên tìm tới đường chết. Hoa Vị Yêu, ngươi đời này đều khó có khả năng rời khỏi lao ngục hắc ám. Khương Nghị, ngươi chết không yên lành. Mẫu thân của ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi.

Khương Nghị mặt mỉm cười, nói, mời đi cho, sau này chúng ta còn gặp lại. Điện hạ, mời. Người của hoàng thất cầm áo khoác lộng lẫy, chuẩn bị phủ thêm cho bọn hắn. Tam hoàng tử vội vàng gói kỹ lưỡng, cửu công chúa thờ ơ, đại hoàng tử thì hất bọn hắn ra, đi đến trước mặt Khương Nghị. Khương Nghị lại mỉm cười, đại hoàng tử không nỡ đi sao? Đại hoàng tử hừ cười hai tiếng, giơ tay lên, vỗ vỗ mặt Khương Nghị, có phải trong lòng rất uất ức hay không? Đừng giả bộ, đến đây, mắng hai câu. Liền mắng chính ngươi vô năng, mắng ngươi ngu xuẩn, mắng ngươi. Sinh ra đã làm thần tử. Khương Nghị cười khẽ hai tiếng, ta có phải thần tử hay không, bây giờ còn không rõ ràng lắm, nhưng ngươi đời này vô duyên với hoàng vị, là đã xác định. Ngươi hẳn là rung động một câu, sinh vì đích, cả đời làm thần. Sắc mặt đại hoàng tử âm trầm xuống, một tay bóp lấy cổ Khương Nghị, kéo đến trước mặt hắn, ngươi đợi đấy cho ta. Hôm nay thả ta rời khỏi, là sai lầm lớn nhất đời này của ngươi. Khương Nghị bắt lại cổ tay hắn, nhẹ nhàng dùng sức, tiếng xương nứt răng rắc để đại hoàng tử hô đau mà buông tay. Đại hoàng tử đừng có gấp nói những lời này xuống trước, chờ ngươi làm được ngày đó rồi nói sau. Đại hoàng tử hung hăng hất tay Khương Nghị ra, lui lại hai bước, lại quét mắt nhìn người của Thiên Sư Tông cùng Bạch Hổ Tông trong điện, chúng ta sẽ còn gặp lại, nhưng không phải ở chỗ này, mà là trong Thiên Lao Hoàng Thất. Mặc kệ nam tử hay là nữ tử, đều sẽ sống không bằng chết. Đại ca, chúng ta phải đi. Cửu công chúa từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, chỉ là khi nhìn về phía Khương Nghị, đáy mắt thanh lãnh lại hiện lên tia tàn nhẫn thấu xương. Chỉ có tam hoàng tử giả là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lại còn có thể còn sống sót đi ra khỏi địa lao, xem ra có thể trở lại hoàng thành hưởng thụ tiếp mấy năm. Bọn người Sử Uyên đâu? Đại hoàng tử phủ thêm áo khoác lộng lẫy, hơi ngẩng đầu, khôi phục vẻ cao ngạo cường thế đã từng. Một vị tộc lão hoàng thất nói, bọn hắn còn phải ở lại đây. Vì sao không cùng theo chúng ta trở về? Đại hoàng tử còn đang trông cậy vào bọn hắn củng cố địa vị của mình. Chỉ cần lục hoàng tử không có chính thức đăng cơ, mình còn có cơ hội. Không có trong thỏa hiệp. Ta hỏi là vì sao? Ngài còn không hiểu rõ tình huống, trên đường trở về từ từ giải thích với ngài. Tộc lão hoàng thất bất đắc dĩ lắc đầu, lần đàm phán giao dịch này không phải là bởi vì hoàng thất có ưu thế áp đảo gì khiến cho các tông la phù thỏa hiệp, mà là hai bên đều đã đâm lao phải theo lao, bất đắc dĩ mới tiến hành hòa giải. Bây giờ không thả người, sớm muộn vẫn là phải thả người. Đại hoàng tử hừ một tiếng, hung hăng nhìn chằm chằm mắt Khương Nghị, lúc này mới quay người rời khỏi. Khương Nghị, sau này chúng ta còn gặp lại. Hy vọng ngươi có thể sống đến ngày đó. Cửu công chúa tiếp nhận áo khoác thị vệ đưa tới, được mọi người bảo vệ rời khỏi đại điện. Sau khi đội ngũ hoàng thất rời khỏi Thiên Sư Tông, bọn người Khương Nghị nhanh chóng hoàn thành tập kết, khởi hành chạy tới Vô Hồi Thánh Địa. Các tông còn lại liên tiếp khởi hành, linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên trở lên đều hành động toàn bộ. Có giáo huấn của Xích Tiêu Tông, không có người nào dám ngỗ nghịch ý chỉ thánh địa. Thành Bát Bảo, Hồng Liên Đan Tông trở thành hai lực lượng mạnh nhất La Phù, phụ trách cảnh giác Tây Cương. Thường Lăng từ biệt quốc quân lưu luyến không rời, gia nhập đội ngũ Thiên Sư Tông, cùng tiến về Vô Hồi Thánh Địa. An Nhiên, cho cô thứ này. Khương Nghị mặt dạn mày dày, cùng Dạ An Nhiên ngồi trên một con vân tước, đưa ngũ hành thạch cho nàng. Đưa ta tảng đá. Dạ An Nhiên rất bất đắc dĩ, ta thấy ngươi càng giống tảng đá. Khương Nghị cố gắng nhét cho Dạ An Nhiên, đây là ngũ hành thạch. Tô Triệt của Đại Diễn Thánh Địa dùng nó trao đổi thi thể Thanh Bằng với Âu Dương Yên, nói là từ bầu trời Thiên Khải bí cảnh rơi xuống. Dạ An Nhiên hồ nghi nhìn Khương Nghị, ngưng tụ lại ngũ hành phù văn sáng tỏ thanh tịnh, che đậy bên trên ngũ hành thạch. Ngũ hành thạch bình tĩnh dâng lên tia sáng lộng lẫy, rạng rỡ chói mắt, năng lượng ngũ hành mênh mông không ngừng liên tục bốc hơi, dung nhập phù văn. Phù văn vặn vẹo, kịch liệt lay động, suýt chút nữa không chịu nổi năng lượng mà nổ tung. Dạ An Nhiên giơ ngũ hành phù văn lên, kinh ngạc nhìn tảng đá khôi phục lại bình tĩnh. Thật sự có uy lực ngũ hành. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, các loại năng lượng vô cùng cân đối, giống thuần khí tức tự nhiên túy nhất nguyên thủy nhất. Khương Nghị nói, đồ rơi xuống bên trong Thiên Khải bí cảnh thường thường là từ thượng giới tranh đoạt kịch liệt đến mức vỡ nát địa tầng của bọn hắn, cũng chính là bầu trời của Thiên Khải bí cảnh. Vật như vậy thường thường đều vô cùng quý giá, cũng ẩn chứa lực lượng phi phàm. Giống như không phải tảng đá. Dạ An Nhiên đưa hai tay bưng lấy tảng đá, định thần cảm nhận. Không phải tảng đá. Giống như có một nguồn năng lượng rất đặc biệt. Dạ An Nhiên đứng dậy, la lên gọi Dạ Thiên Lan ở trước mặt, phụ thân. Tới đây. Mau tới đây. Dạ Thiên Lan đang ngồi xếp bằng bên trên vân tước trước mặt, làm bộ không nghe thấy. Độc Cô trưởng lão bên cạnh đáp vân tước tới gần hắn. Tông chủ, An Nhiên ở phía sau gọi ngài. Im miệng. Chuyện vợ chồng trẻ, ngươi mù hay sao? Xen vào cái gì? Dạ Thiên Lan tưởng rằng Dạ An Nhiên không có tha thứ Khương Nghị, không muốn cùng ngồi với hắn. Độc Cô trưởng lão giật mình, cũng làm bộ không nghe thấy, ngồi trên vân tước nhắm mắt dưỡng thần. Phụ thân. Dạ An Nhiên thúc giục Vân Tước vọt tới phía trước nhất. Dạ Thiên Lan cự tuyệt nói, ta muốn tu luyện, năng lượng quá mạnh, không thể nào cùng ngươi ngồi chung Vân Tước. Ngươi ủy khuất ngồi cùng Khương Nghị một lúc. Cái gì chứ, người xem cái này một chút, Khương Nghị tặng cho ta. Dạ An Nhiên giơ ngũ hành thạch lên ra hiệu với phụ thân. Khương Nghị, ngươi quá mức thật. Dạ Thiên Lan nhướng mày, đưa tảng đá. Đây chính là thái độ cầu xin tha thứ. Cho dù là nhào tới cưỡng ép thân hai cái cũng được mà. Vậy mà đưa tảng đá, thật uổng cho ngươi nghĩ ra. Khương Nghị giờ khóc giờ cười, đây là ngũ hành thạch. Dạ An Nhiên nói, đây không phải ngũ hành thạch. Ngươi xem, còn lừa gạt khuê nữ ta. Khương Nghị, ngươi thật quá phận. Dạ Thiên Lan càng tức giận hơn. Dạ An Nhiên ném ngũ hành thạch cho Dạ Thiên Lan, phụ thân, ngài vẫn nên điều tra thêm, bên trong giống như có một nguồn năng lượng rất đặc thù. Dạ Thiên Lan vừa tiếp được ngũ hành thạch, sắc mặt hơi đổi. Hắn cũng là thiên thư linh văn, còn thăng hoa đến thánh văn, đối với uy lực ngũ hành vô cùng mẫn cảm. Đây quả thật là không phải tảng đá không thể nào ẩn chứa lực lượng ngũ hành bành trướng lại tinh khiết như vậy, bên trong còn giống như đang có năng lượng khuấy động mãnh liệt hơn. Khương Nghị ngạc nhiên giơ lông mày lên, không phải ngũ hành thạch còn có thể là cái gì? Nhưng tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đại hoang tù thiên trận còn trông cậy vào Dạ An Nhiên áp trận nữa. Dạ Thiên Lan ngưng tụ lại ngũ hành phù văn, hấp thu uy lực tảng đá ngũ hành. Phù văn nhanh chóng tràn đầy, ánh sáng rạng rỡ, chiếu rọi dãy núi. Dao động cường thịnh gây nên uy lực dung chuyển tự nhiên giữa đất trời. Dạ Thiên Lan ném mênh mông phù văn đi, ngay sau đó ngưng tụ lại phù văn thứ hai, tiếp tục hấp thu uy lực tảng đá ngũ hành. Sau đó là cái thứ ba, đạo thứ tư. Lấy cảnh giới cùng thánh văn của Dạ Thiên Lan, ngũ hành phù văn ngưng tụ được vô cùng cường đại, có thể tùy tiện phá hủy một mảnh sơn lâm, nhưng tảng đá ẩn chứa uy lực ngũ hành lại vượt xa tưởng tượng. Dạ Thiên Lan ngồi từ giữa trưa đến đêm khuya. Từ đêm khuya đến giữa trưa ngày thứ hai, lại đến chạng vạng tối, trước sau ngưng tụ ra 319 đạo ngũ hành phù văn, cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu hao năng lượng tảng đá đến hầu như không còn nữa, đồ bên trong rốt cuộc cũng hiển hiện ra. Ánh sáng vạn trượng, chiếu thấu dáng chiều, âm thanh ù ù, vang vọng dãy núi. Các cường giả Thiên Sư Tông Bạch Hổ Tông liên tiếp dừng lại, kinh ngạc nhìn phiến ánh sáng trong tay Dạ Thiên Lan kia. Dạ Thiên Lan từ nhảy xuống khỏi vân tước, đứng ở đỉnh núi, rung động nhìn đoàn quang ảnh bên trong kia. Đó là cái thứ gì? Một tiểu thế giới. Dạ An Nhiên khó có thể tin được mà nhìn đoàn bóng dáng kia. Mê vụ mịt mờ, mãnh liệt nhấc lên, tựa như mây như biển. Trong sương mù bày biện ra cảnh tượng bất đồng, có vạn đạo lôi đình xé rách mê vụ, có đại địa oanh minh như thủy triều lao nhanh, càng có ngàn vạn rừng rậm sinh cơ bừng bừng. Kỳ quang lượn lờ, liên tục thay đổi, giống như là đang dựng dục thế giới hoàn toàn mới. Hạt giống ngũ hành. Sau khi Dạ Thiên Lan cẩn thận điều tra, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng trong sương mù là cái gì. Một hạt giống kỳ diệu tỏa ra tia sáng vô tận. Mênh mông uy lực ngũ hành, cảnh tượng mê vụ phi phàm, tỏ rõ thân phận của nó, hạt giống ngũ hành. Người lấy được từ đâu? Dạ Thiên Lan tranh thủ thời gian che đoàn ánh sáng kia, khiếp sợ nhìn Khương Nghị. Khương Nghị lắc lư ánh mắt, trong lòng nổi sóng chập trùng. Là hạt giống. Cái khái niệm này có thể hoàn toàn khác tảng đá ẩn chứa năng lượng ngũ hành. Ngũ hành hạt giống tự nhiên, ngụ ý trưởng thành. Diễn biến, cùng khả năng vô hạn. Tôi triệt chắc chắn sẽ không nghĩ đến, bên trong một hòn đá vậy mà lại có khác càn khôn. Lấy được từ bên trong thiên khải bí cảnh. Khương Nghị sâu hít một hơi, lấy lại tinh thần, nhưng vẫn kích động đến phát nhiệt toàn thân. Cái này tốt nhất là vật vô chủ, nếu có bí mật gì, đây chính là tai họa ngập đầu. Dạ Thiên Lan kích động, nhưng lại cảm nhận được nguy cơ. Mặc kệ nó, chúng ta đạt được, chính là của chúng ta. An Nhiên, mau chồng nó vào khí hải. Khương Nghị không kịp chờ đợi thúc giục Dạ An Nhiên, mau chóng khống chế, mau chóng che giấu khí tức. Nhanh nhanh nhanh, Khương Nghị đưa cho con tín vật đính ước, cất kỹ. Dạ Thiên Lan đem nhét hạt giống ngũ hành vào trong tay Dạ An Nhiên, kích động lại vui mừng. Khương Nghị vẫn rất để ý khuê nữ bảo bối của hắn. Khương Nghị giờ khóc giờ cười, một hạt giống liền mua được ngài rồi. Phụ thân, hay là ngài dùng đi, ngài thích hợp hơn. Dạ An Nhiên từ trong lúc khiếp sợ đã hoàn hồn lại, mặc dù rất khát vọng cũng rất chờ mong. Nhưng đúng lúc phụ thân là linh hồn cảnh đỉnh phong, cơ duyên như vậy có lẽ có thể làm cho hắn bình ổn vượt qua sinh tử cảnh. Khương Nghị vội vàng nói, cô thích hợp hơn. Vô hồi thánh địa đang chuẩn bị hành động bí mật, cần cô phụ trách. Trước đó còn hơi nghi ngờ, rốt cuộc Dạ An Nhiên có thể khống chế ở đại hoang tù thiên ấn hay không, có thể chống lên đại hoang tù thiên trận hay không. Tù thiên ấn là trọng tâm của đại hoang tù thiên trận, không chỉ cần phải phóng thích năng lượng ngũ hành, càng phải khống chế lại 5 loại đại ấn khác. Mặc dù có U Linh Ấn phối hợp, nhưng dù sao khống chế 5 loại đại ấn khác cũng là hắn, và những cường nhân Cơ Lăng Huyên đây. Nếu như thực lực Dạ An Nhiên không đủ, năng lực trưởng khống không được, rất khó chống lên đại hoang tù thiên trận, chớ nói chi phát huy uy lực phong ấn. Nhưng thật không nghĩ tới, cơ duyên đột nhiên tới như vậy, lại mãnh liệt như vậy. Dạ Thiên Lan và Dạ An Nhiên nghe Khương Nghị giải thích xong chuyện đại hoang ấn, đều thật hít một hơi thật sâu. Vô Hồi Thánh Địa lại còn có được bí mật như vậy. Vô Hồi Thánh Địa lại còn đang chuẩn bị triệt để phong ấn đại hoang. Vô Hồi Thánh Chủ lại còn đề nghị Khương Nghị, để Dạ An Nhiên trở thành trưởng khống giả trung tâm bộ đại trận tuyệt đối kinh thế kia. An Nhiên yên tâm, cô cứ việc bỏ hạt giống ngũ hành vào khí hải, không cần cố kỵ nó có bí mật gì, sẽ chọc cho đến phiền toái gì. Chờ khác đại hoang ấn đều tìm được chủ nhân, bảy người chúng ta chính là đồng bạn thân mật nhất, dựa vào nhau mà tồn tại, cùng nhau trưởng thành. Mặc kệ đứng trước cái gì, chúng ta cùng chống với cô. Khương Nghị quá kích động, có năng lượng cốt lõi tuyệt đối, những thứ khác đều dễ nói. Dạ Thiên Lan thay Dạ An Nhiên vui mừng, một hạt giống, một đại ấn, đủ để mở rộng con đường tương lai cho nữ nhi của hắn, có được nhân sinh càng đặc sắc hơn, huy hoàng hơn. Dạ An Nhiên dưới ánh mắt cổ vũ của Khương Nghị và Dạ Thiên Lan, nhẹ gật đầu, tiếp nhận hạt giống ngũ hành, bỏ vào trong miệng. Dạ Thiên Lan lập tức ngồi xếp bằng, ngưng tụ phù văn, bảo vệ Dạ An Nhiên dung hợp. Công tử, xảy ra chuyện gì? Bọn người Yến Tranh đều gom lại trên đỉnh núi. Chuyện tốt. Khương Nghị không có nhiều lời. Phần bí mật này có thể bảo vệ thì tốt nhất vẫn nên bảo vệ. Người biết càng ít càng tốt. Hạt giống ngũ hành, tiềm lực quá kinh khủng. Một khi tin tức bị bại lộ, đừng nói thánh địa thiên hạ sẽ sao động, hoàng tộc đều sẽ ngấp nghé. Thường Lăng đoán được là ngũ hành thạch, nhưng không nghĩ tới hạt giống ngũ hành, cho nên nàng cảm thấy rất kỳ quái. Mà nhìn bộ dáng kích động đến hai mắt sáng lên của Khương Nghị, bộ dáng này là sao? Ly Hỏa Thánh Địa, Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng đột nhiên dựng thẳng lên 300 tòa bia đá hai bên đường ranh giới, gây nên oanh động tại Hoang Mãng Nguyên, cũng để cho Ly Hỏa Thánh Địa cảnh giác. Vô Hồi Thánh Địa muốn làm gì? Vì sao đột nhiên ở thời điểm này lại dựng bia đá lên, còn cao điệu như thế? Sau khi Đường Thiết Bình nhận được tin tức lập tức sinh ra dự cảm không tốt. Đệ tử thân truyền của Đường Thiết Bình, Diệp Dương Vinh nói, trên tấm bia đá viết là La Phủ phong bế toàn diện, kẻ tự tiện đi đến, giết không tha. Lời này rõ ràng mang theo sát khí cùng địch ý, rất có thể là đang nhằm vào chúng ta. Dựa theo bố trí của Ly Hỏa Thánh Địa bọn hắn, sau khi nhóm tử sĩ đầu tiên đã bí mật điều tra rõ ràng bố trí tại Đại Hoang, giai đoạn thứ hai chính là những bằng hữu kia, bọn họ sẽ lấy thân phận tán tu tiến vào La Phù Sơn Mạch, tùy thời hành động. Nhưng bây giờ Ngụy Thiên Thu lại dựng bia đá, bằng hữu của bọn hắn mặc kệ ngụy trang thành cái gì, lấy danh nghĩa gì cũng đều không có cách nào tiến vào. Đường Thiết Bình cau mày, không quan tâm có thể đi đến hay không, cảnh giác chính là điểm thời gian này. Địch Vân đi được mấy ngày rồi? Diệp Dương Vinh nói, chừng 10 ngày. Không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ hẳn là đã tra rõ ràng bố trí tại vực sâu, đang trở về. Hoa Vị Ương có chút bận tâm, có phải là bị phát hiện, mới khiến cho Vô Hồi Thánh Địa cảnh giác hay không? Bạch Trầm Hương lắc đầu nói, các tông La Phù bây giờ đều đặt tinh lực nhằm vào Lang Gia Hoàng Triều, tinh lực chủ yếu của Vô Hồi Thánh Địa từ trước đến nay là tại Đại Hoang. Rất ít khi tuần sát La Phù. Nếu như bọn hắn không náo ra chuyện đặc biệt oanh động, thì không thể nào bị phát hiện được. Đường Thiết Bình hỏi, có thể nghĩ cách trà trộn đi vào điều tra không? Diệp Dương Vinh nói, Vô Hồi Thánh Địa bố trí số lượng lớn cường giả tại gần tiếp tuyến, muốn trà trộn vào rất khó, trừ phi đường vòng đến nơi khác. Thế nhưng, nếu như vậy thì thời gian sẽ kéo quá lâu. Khoảng cách dẫn bạo đại hoang còn lại 18 ngày, không kịp đi điều tra. Đường Thiết Bình chậm rãi lắc đầu, lúc trước cũng bởi vì nghe Bạch Trầm Hương nói, muốn chờ Lăng Gia Hoàng Triều cùng La Phù khai chiến mới hành động, cho nên những chuẩn bị trước đó đã cố ý đè lại tốc độ, không nghĩ tới lại đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này. Bạch Trầm Hương lo lắng cho hài tử của mình, đề nghị, nếu như thời gian không kịp thì trực tiếp tấn công mạnh Vô Hồi Thánh Địa, nhấc lên chiến tranh, sau đó thừa dịp loạn sắp xếp người trà trộn vào La Phù, vòng vào Đại Hoang Thâm Uyên, trực tiếp dẫn bạo nơi đó. Hoa Vị Ương lo lắng ca ca bị vây ở La Phù không ra được. Chúng ta tấn công càng mãnh liệt thì Vô Hồi Thánh Địa từ La Phù, từ vực sâu, điều người đến càng nhiều. Lực lượng nơi vực sâu liền sẽ yếu ớt, chúng ta chỉ cần rất ít người, liền có thể dẫn bạo nơi đó. Không thể làm. Đường Thiết Bình lắc đầu. Ly Hỏa Thánh Địa trung quy vẫn là thánh địa luyện đan sư nhiều. Số lượng cường giả có hạn, không đủ cùng Vô Hồi Thánh Địa ngạnh kháng. Mặc dù bọn hắn tập kết rất nhiều bằng hữu, nhưng dù sao cũng đều là đến giúp đỡ. Nếu như thánh địa dẫn bạo đại hoang trước, trọng thương Vô Hồi, những bằng hữu kia khẳng định sẽ tận hết sức lực phối hợp tiến công. Nhưng muốn bọn hắn ra tay lên tiến công trước, liều mạng tử chiến, chỉ sợ có chút khó khăn. Bạch Trầm Hương đột nhiên hỏi, Ly Hỏa Thánh Địa có quan hệ tốt với thánh địa nào hay không? Liên thủ lại tiến công Vô Hồi Thánh Địa. Ly Hỏa Thánh Địa là thánh địa đan dược, cùng tất cả đại thánh địa khu Đông Nam đều có qua lại,

không thể dùng, chỉ là thật bất ngờ nơi này lại có yêu huyết thạch. Đây là sau khi đại yêu chết mai táng tinh huyết biến thành, không chỉ có giữ lại tinh hoa huyết dịch khi còn sống, còn ẩn chứa hồn khí, nếu như có thể xác định thân phận nó, đối với người có được thú văn tương ứng mà nói là vật đại bổ. Chúng ta không quan tâm những chuyện đó, trước tiên phải tìm thứ có thể trợ giúp Tiêu Phượng Ngô. Khương Nghị rời khỏi tầng này, tiếp tục đi lên. Không cần sao. Lão nhân một mực mang theo Khương Nghị đến tầng thứ 8. Còn có thể đi lên sao? Phía trên là bảo bối sưu tập bên trong vương quốc hắc ám, chỉ có Túc Lão cùng Thánh Chủ có tư cách tiến vào. Ta chính là phụng lệnh Thánh Chủ tới. Lão nhân không dây dưa nhiều với Khương Nghị, đi đến phía trước mở ra cửa đá nặng nề, mang theo hắn đi đến tầng thứ 9 rộng rãi. Địa Hoàng Tinh. Đan Hoàng xuyên thấu qua hồn phách Khương Nghị, cảm nhận được một nguồn khí tức phi phàm. Khương Nghị lập tức tìm theo Đan Hoàng chỉ dẫn, đi đến trước một tủ lưu ly bị phong ấn. Bên trong là khối tinh thể màu tử kim, tỏa ra khí tức hùng hồn, cách phong ấn đều có thể cảm nhận được cái cảm giác áp bách đến cơ thể kia. Tinh thể im ắng phiêu phù ở bên trong, chậm rãi nhúc nhích, không ngừng biến đổi bộ dáng, giống như là có sinh mệnh. Đan Hoàng sợ hãi thán phục, đây đúng là Địa Hoàng Tinh, là đại địa chi linh thai nghén, không chỉ có được đại địa mẫu khí, còn có sinh mệnh nguyên lực, sinh ra cực kỳ không dễ. Ngàn dặm đại địa đều chưa hẳn sẽ có một khối, mà còn chôn sâu dưới địa tầng. Hữu dụng không? Hữu dụng, chỉ là quá nhỏ. Nếu như không tìm thấy thứ thích hợp, liền dùng cái này phối hợp với đan dược. Lúc đầu Đan Hoàng không có hy vọng quá lớn, dù sao thứ thích hợp với đan dược cũng rất ít, không nghĩ tới thật đúng là đã phát hiện cái có thể sử dụng. Còn có thể phát huy ra bao nhiêu công hiệu, phải xem tạo hóa của Tiêu Phượng Ngô. Khương Nghị mang theo Đan Hoàng lượn quanh một vòng tại tầng thứ 9, nhìn thấy rất nhiều bảo bối phi phàm, ngay cả Đan Hoàng đều rung động vô hồi thánh địa những năm này, từ vương quốc hắc ám mò được không ít bảo bối tốt. Nhưng, tại không có tìm tới những thứ có thể sử dụng khác. Chính là khối này Địa Hoàng Tinh, xin ngài giao cho thánh chủ, nói cho người biết, cái này phối hợp với đan dược, cho Tiêu Phượng Ngô dùng. Sau khi Khương Nghị ủy thác cho lão nhân liền rời khỏi Thái Linh Điện. Lão nhân nhìn Địa Hoàng Tinh bên trong tủ lưu ly, thì thào khẽ nói, lão nha đầu có tiến bộ thật, vậy mà lại có thể tìm cho thánh địa một ấu thần, vương quốc hắc ám. Khương Nghị vừa mới trở về, cũng cảm giác bầu không khí có chút thay đổi. Đó chính là Khương Nghị, chính là hắn, đệ tử thân truyền của vô hồi thánh chủ. Thánh Phật không thể kịp thời đột phá, tranh tài giữa bọn hắn tự giải trừ. Hắn thật muốn khiêu chiến võ hầu. Không phải ai cố ý hãm hại, đùa giỡn đấy chứ. Ngàn lần chính xác. Nhưng ước định thời gian phải đợi tới sau khi Khương Nghị tiến vào Linh Nguyên, cảnh thất trọng thiên. Thật không lý trí, cảnh giới còn chưa tới, liền muốn khiêu chiến võ hầu. Chẳng khác nào cho những thế lực các phương khác thời gian chuẩn bị. Đúng vậy, mặc kệ là Chí Tôn Kim Thành, hay là Hỗn Độn Tử Phủ, còn có những thế lực khác, gần đây đều điều đến số lượng lớn thiên tài Linh Nguyên cảnh thất trọng thiên, đang cạnh tranh xếp hạng ở Đại Tự Tại Điện. Những người trên xiềng xích chỉ vào Khương Nghị, nghị luận ầm ĩ. Khương Nghị nghe được thì nhíu chặt mày lên. Trở lại vô hồi thánh điện, ai đem tin tức ta khiêu chiến võ hầu thả ra? Hàn Ngạo nhìn thấy Khương Nghị đi thẳng tới hắn, liền vội vàng đứng lên, đừng chừng ta, là Đại Tự Tại Điện. Đại Tự Tại Điện và vô hồi thánh địa có ân oán gì sao? Đây không phải ân oán, là tuyên truyền. Đại Tự Tại Điện liên tục mấy chục năm không có người khiêu chiến qua võ hầu, rõ ràng là biểu tượng chí cao vinh quang của vương quốc hắc ám, bây giờ lại thành bài trí, còn bị người người lên án, làm khó dễ mặt mũi bọn hắn. 20 năm trước, bọn hắn thậm chí chủ động bái phỏng ba bên chủ nhân, hy vọng có thể thay đổi quy tắc, kích thích mọi người hứng thú khiêu chiến võ hầu. Nhưng ba bên chủ nhân đều cự tuyệt. Bây giờ ngươi nhảy ra muốn khiêu chiến võ hầu, bọn hắn còn không ra sức tuyên truyền được sao? Nhưng bây giờ ta còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, chờ cái ngày ta chân chính lên đài đó, chẳng phải võ hầu bảng đã có mười mấy tên thất trọng thiên sao? Ngươi không phải rất ngông cuồng sao, còn chưa bắt đầu liền sợ rồi. Hàn Ngạo hừ lạnh hừ mà cười. Ngươi cho rằng võ hầu bảng là dễ khiêu chiến như vậy? Khương Nghị khẽ nhíu mày, trên thi đấu khiêu chiến võ hầu có phải thua ai, liền làm chiến nô cho thế lực sau lưng người đó hay không? Không sai. Chiến nô một đời một thế. Các phương khẳng định đều sẽ phái ra đỉnh cấp thiên tài, tận hết sức lực đánh bại ngươi. Ngươi phải đối mặt không phải chỉ là tên biến thái ngu kình thương kia, còn có càng nhiều người khác nữa. Khương Nghị thở dài một hơi, trận chiến này, không dễ đánh đây. Hàn Ngạo tiến đến trước mặt Khương Nghị. Ta đều đã thay ngươi nghĩ kỹ. Thực sự không được, đến lúc đó ta lên đài, ngươi cố ý quỳ gối trước mặt ta nhận thua, như thế này ngươi coi như thua ở trên tay của ta. Làm chiến nô cho vô hồi thánh địa, dù sao cũng tốt hơn rơi xuống trong tay thế lực khác nhận hết lăng nhục. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Càn khôn chưa định, ai có thể vọng đoán thắng thua. Ha ha, thật sao? Vậy ta chờ mong biểu hiện đặc sắc của ngươi. Hàn Ngạo nói xong, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Ngươi đi đâu? Tu luyện. Hình như ngươi đã quên thân phận của ngươi, bây giờ ngươi là chiến nô của ta. Thân phận không trở ngại tu luyện của ta. Đi tìm Tịch Nhan trước, liền nói thánh chủ có lệnh, để nàng về thánh địa tiếp nhận truyền thừa. Truyền thừa? Truyền thừa gì? Đại Hoang Ấn. Hàn Ngạo lắc lư ánh mắt, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi không nghe lầm, Đại Hoang Ấn. Cô ta tiếp nhận Đại Hoang Ấn. Dựa vào cái gì? Hàn Ngạo đương nhiên biết bí mật Đại Hoang Ấn, đó là hy vọng phong ấn Đại Hoang Thâm Uyên của Vô Hồi Thánh Địa. Nhưng, những năm gần đây, đại biểu cho ngũ hành loạn thiên ấn, diễn thiên ấn, già thiên ấn, phần thiên ấn, táng thiên ấn, đều từng tiếp thụ qua chủ nhân. Nhưng tủ thiên ấn cùng u linh ấn từ đầu đến cuối vẫn chưa có nhận chủ. Bởi vì bọn chúng là pháp trận trung tâm, có được lực lượng siêu phàm, không cho phép bất kỳ sơ thất nào, cho nên một mực giấu ở sâu trong thánh địa. Nếu như quả thật có ngày vận dụng đó, mang ý nghĩa đã đến thời khắc chuẩn bị đại hoang tù thiên trận. Khương Nghị kích thích Hàn Ngạo, đại hoang ấn sắp nhận chủ toàn bộ, ngươi không ở trong đó. Từ hôm nay trở đi, nếu như ngươi không muốn biến thành vật làm nền, liền phải liều mạng tu luyện. Hô hấp của Hàn Ngạo dần dần thô trọng, không thể nào. Điều đó không thể nào. Đại hoang tù thiên trận cần tập hợp đủ 7 vị thánh văn, cần 5 hệ thánh văn kim mộc thủy hỏa thổ, còn cần có được thánh văn ngũ hành thể chất. Là không thể nào, hay là ngươi không chấp nhận được? Khương Nghị đi đến trước mặt Hàn Ngạo, cảnh cáo nói, ngươi bây giờ đứng trước 3 lựa chọn. Hoặc là cam chịu, biến thành phế long, hoặc là tức giận ghen ghét, phản bội Vô Hồi, mưu tính đường ra khác, hoặc là liền giữ vững tinh thần, điên cuồng tu luyện, làm một thiên long cao ngạo mạnh mẽ. Hàn Ngạo tiếp cận đôi mắt gần ngay trước mắt kia, có chút há mồm, lại không thể nói cái gì. Khương Nghị tiếp tục nói, ăn ngay nói thật, ta rất không thích ngươi. Nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể sử dụng phát triển cùng biểu hiện của ngươi, thắng được tôn trọng của Vô Hồi Thánh Địa, để có người mong đợi ngươi, kiêu ngạo vì ngươi. Khương Nghị không đến Hỗn Độn Tử phủ trước, đầu tiên là bái phỏng đại tự tại điện. Tiểu gia hỏa, ngươi đến tìm đến tỷ tỷ sao, có chuyện gì? Hướng Vãn Tình ngồi ở trước gương đồng, tỉ mỉ sửa sang trang dung. Từ phía sau nhìn tới, dáng người thướt tha làm cho huyết mạch người ta căng phồng, tóc dài như thác nước, càng khiến người ta hoa mắt thần mê. Khương Nghị âm thầm cắn đầu lưỡi, loại mị hoặc phát tán từ trong ra ngoài này thật sự là chí mạng. Muốn mời tỷ tỷ giúp một chút. Khanh khách, hỗ trợ. Hướng Vãn Tình yêu kiều cười hai tiếng, nơi này là vương quốc hắc ám, pháp tắc sinh tồn nơi này là cái gì? Giao dịch. Ngươi muốn giao dịch cái gì với ta? Ta phải vào Hỗn Độn Tử phủ, nhưng ta cảm giác có thể sẽ gặp chút phiền phức, muốn mời tỷ tỷ ra mặt điều giải, mang ta an toàn trở về. Ngươi muốn đi tu luyện, hay là đi gây chuyện, vô duyên vô cớ sao lại là phiền phức? Nơi đó dù sao cũng là địa bàn của Hỗn Độn Tử phủ. Khương Nghị không chuẩn bị gây sự, nhưng sợ Hỗn Độn Tử phủ nơi đó sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để phòng vạn nhất vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Vì sao không để cho người của Vô Hồi Thánh Địa mang ngươi về, mà là tới tìm ta? Nếu như huyên náo không nghiêm trọng, chính ta có thể trở về, nếu như huyên náo nghiêm trọng, Vô Hồi Thánh Địa ra mặt chẳng khác gì là khiêu khích, là mạo phạm, đại tự tại điện ra mặt chẳng khác gì là điều giải. Khương Nghị nói xong, Hướng Vãn Tình ngừng lại này tay ngọc đang vuốt tỉa đầu lông mày thon thon, đôi mắt đẹp di chuyển, đây là ai dạy ngươi? Khương Nghị nói, có liên quan sao? Hướng Vãn Tình xoay người, tỉ mỉ tân trang trang dung đẹp kinh tâm động phách để cho người ta nhịn không được, mà khuynh đảo của mình, cặp đùi thon dài tròn trịa ưu nhã chồng một chỗ, đường cong như ẩn như hiện, mang cho người ta dụ hoặc hít thở không thông. Khương Nghị tranh thủ thời gian tránh khỏi ánh mắt Hướng Vãn Tình, rủ lông mày xuống, lặp đi lặp lại nhắc nhở mình phải tỉnh táo. Muốn nói có liên quan, cũng có liên quan, cũng không liên quan. Hướng Vãn Tình cười nhẹ nhàng đánh giá tiểu gia hỏa trước mặt. Nếu như tỷ tỷ không chịu hỗ trợ, vậy chỉ dùng giao dịch. Ngươi bảo đảm ta an toàn đi ra, ta cam đoan có thể dâng lên thi đấu võ hầu giải đặc sắc nhất. Đây coi như là giao dịch. Nhưng lại muốn ta đến Hỗn Độn Tử phủ cứu mạng nhỏ của ngươi. Ta chỉ phòng ngừa chu đáo, không có chân chính mạo phạm Hỗn Độn Tử phủ, huống chi Hỗn Độn Tử phủ càng không có khả năng muốn mạng của ta. Giải thi đấu võ hầu bị các ngươi huyên náo xôn xao, nếu như ta chết ở nơi đó, sẽ cho người cảm giác Hỗn Độn Tử phủ không chơi nổi. Cho nên mặc kệ xảy ra chuyện gì, bọn hắn sẽ chỉ tổn thương ta, sẽ không giết chết ta. Khương Nghị lại cảm thấy hô hấp không suôn sẻ, giống như có tà hỏa lan tràn trong thân thể, kích thích hắn nhịn không được liền muốn dương mắt, tùy tiện thưởng thức siêu cấp mỹ nhân trước mặt. Hướng Vãn Tình nhìn dáng vẻ khẩn trương câu thúc của hắn, nhịn không được cười nói, đừng sợ sệt như thế, tỷ tỷ còn có thể ăn ngươi sao? Tỷ tỷ cân nhắc giao dịch của ta. Khương Nghị nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên cảm giác Hướng Vãn Tình đã đứng lên, gót sen uyển chuyển. Dáng dấp yểu điệu, cặp đùi thon dài giống như mỹ ngọc ở trong tầm mắt Khương Nghị, buông xuống càng đi càng gần. Hướng Vãn Tình dáng người cao gầy, đứng ở trước mặt Khương Nghị, cao hơn chừng một cái đầu, Nàng duỗi tay ngọc thon thon ra, nắm lấy cái cằm của Khương Nghị. Ngươi nếu tới tìm ta, chính là ngươi đã dự cảm sẽ gặp được phiền toái to lớn. Muốn giao dịch với tỷ tỷ, không thể nói hai ba câu được. Khương Nghị muốn ngăn chặn, lại phát hiện thể giống như đang bị năng lượng nào đó khống chế. Bị đầu ngón tay Hướng Vãn Tình nắm lấy ngẩng đầu lên. Hướng Vãn Tình nhìn mắt Khương Nghị, thấp giọng khẽ nói. Ngươi chỉ cần nói cho tỷ tỷ. Ngươi có biết linh cầm trong khí hải ngươi kia? Gọi là cái gì hay không? Con ngươi Khương Nghị có chút ngưng tụ. Nữ tử này không chỉ có thấy được ý thức hải của hắn, còn nhìn trộm đến khí hải. Hướng Vãn Tình chú ý tới ánh mắt Khương Nghị, dần dần lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Tỷ tỷ, ngươi như thế này có thể? Khương Nghị vừa mới há mồm, Hướng Vãn Tình đột nhiên tiến đến trước mặt Khương Nghị, cắn môi của hắn. Khương Nghị vô ý thức muốn dãy giụa, lại phát hiện cơ thể bị đã gắt gao cầm cố lại. Hướng Vãn Tình cắn bờ môi Khương Nghị, nhẹ nhàng dùng sức cắn ra máu tươi, sau đó chiếc lưỡi thơm tho cuốn một cái, dùng sức khẽ nhấp. Đầu Khương Nghị có âm thanh ông ông như động đất, toàn thân cứng ngắc, hô hấp đều giống như dừng lại. Hướng Vãn Tình buông Khương Nghị ra, yêu mị như cáo, xinh đẹp thiên tiên, sắc đẹp cùng mị, hoặc giao hòa hoàn mỹ để toàn thân nàng tản mát ra mị hoặc mỹ cảm cực hạn. Khương Nghị thấy cơ thể có thể hoạt động, lập tức kinh sợ lùi hai bước, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm nàng. Hướng Vãn Tình thưởng thức máu tươi của Khương Nghị, trong đôi mắt mỹ lệ nở rộ lên một tia tinh mang. Tiểu tử, so ra thì ngươi càng mỹ vị hơn. Ngữ khí Khương Nghị lạnh lùng, đây cũng không phải là điều kiện giao dịch của ta. Không cần khẩn trương, đại tự tại điện bất luận là ở vương quốc hắc ám, hay là tại thế giới bên ngoài, từ đầu đến cuối đều là thế lực trung lập. Bí mật của ngươi, trừ tỷ tỷ ra, không có người thứ ba biết được. Tuy nhiên cái gì? Thay tỷ tỷ làm ba chuyện. Chuyện gì? Bây giờ còn không có nghĩ kỹ, chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Hướng Vãn Tình nhìn Khương Nghị thật sâu, đôi mắt đẹp di chuyển. Không nghĩ tới, tại vương quốc hắc ám này phát hiện một tuyệt thế kỳ tài như thế này. Khương Nghị chau mày, vẻ mặt nghiêm trọng. Nữ tử này rốt cuộc đã biết cái gì? Ngươi cứ việc yên tâm đến Lạc Trì trọng địa, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ đều có thể bảo đảm ngươi an toàn rời khỏi. Hướng Vãn Tình cười nhẹ nhàng, nháy mắt với Khương Nghị, bây giờ ngươi là đi liền, hay ở lại bồi tỷ tỷ? Khương Nghị đi đến Hỗn Độn Tử phủ, nộp ngọc bài Lạc Trì trọng địa. Ngươi chính là Khương Nghị. Ngươi muốn vào Lạc Trì trọng địa của Hỗn Độn Tử phủ chúng ta. Bọn thủ vệ trước điện quái dị nhìn Khương Nghị, dùng bí cảnh tu luyện chúng ta, khiêu chiến công tử chúng ta. Có ngọc bài liền có thể đi, còn có hạn chế gì không? Khương Nghị ngẩng đầu nhìn qua cung điện màu tím rộng rãi đại khí phía trước, cực điểm xa hoa và uy nghiêm, trong bóng tối vô biên còn có khí thế mênh mông. Tình huống bình thường có thể sử dụng, nhưng bây giờ thuộc về tình huống đặc biệt. Ngươi chờ một lát, ta đi thông bẩm. Một vị thị vệ rời khỏi, thật lâu mới trở về, phía sau đi theo một vị nữ tử dáng người cao gầy. Nói là cao gầy cũng không quá đáng chút nào, chỉ là hai chân kia đều đã cao không kém Khương Nghị cho lắm. Nữ tử này cao tới 3 mét, dáng người thẳng tắp, có lồi có lõm, tuyệt đối là dáng người hoàn mỹ, phối hợp thân cao kinh người, cho người ta vẻ đẹp dã tính không cách nào nói rõ. Ngũ quan của nàng tinh xảo, bộ dáng xinh đẹp động lòng người, nhưng da thịt toàn thân lại là một màu tím, còn trải rộng sợi tơ màu vàng như ẩn như hiện, nhìn vừa tôn quý vừa thần bí. Ngươi chính là Khương Nghị. Nữ tử đi đến trước mặt Khương Nghị, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ta là Khương Nghị, cô là... Khương Nghị không thể không ngẩng đầu nhìn mỹ nhân to lớn ở trước mặt, nếu như nhìn thẳng, góc độ hơi có vẻ xấu hổ. Hỗn Độn Tử phủ, Ngu Khuynh Thành. Nữ tử có làn da màu tím, tóc dài màu tím, con mắt cũng màu tím, là người thừa kế huyết mạch. Võ hầu bảng người thứ 10, Ngu Khuynh Thành. Trước kia là vị thứ 9. Lấy địa vị Hỗn Độn Tử phủ, các ngươi ở bên ngoài hẳn là sẽ không để ý xếp hạng nơi này chứ. Chỉ cần tiến vào vị trí thứ 10, có thể thu hoạch được quyền lợi ra vào bí cảnh khác như vậy là đủ rồi. Chúng ta không quan tâm xếp hạng, nhưng quan tâm thanh danh. Ví dụ như, ai nói năng lỗ mãng, chính là mạo phạm, là khiêu khích. Ngu Khuynh Thành nhìn về phía Khương Nghị, ánh mắt dần dần giá lạnh. Nếu như ngươi nói chính là những lời mà Hàn Ngạo nói kia, ta có thể xin lỗi. Nếu như ngươi nói chính là chuyện võ hầu bảng, vậy liền không tính khiêu khích, dù sao võ hầu bảng đứng ở đó chính là để cho người ta cạnh tranh. Thứ không biết sống chết, ngươi muốn khiêu chiến võ hầu. Trước tiên phải khiêu chiến Ngu Kình Thương, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng. Không thử một chút làm sao biết, chẳng lẽ Ngu Kình Thương sợ. Ha ha, ha ha, ngươi không chỉ có rất phách lối, còn rất ngu xuẩn. Ngươi, nhiều nhất là chịu được ba hiệp với Ngu Kình Thương. Đừng nói quá vẹn toàn. Ta ở chỗ này có ngọc bài, có thể đi đến Lạc Trì trọng địa không? Khương Nghị nâng ngọc bài trong tay lên, hắn không phải đến cãi nhau, không cần thiết dây dưa cùng Ngu Khuynh Thành. Đương nhiên có thể. Nói không chừng, ngươi có thể gặp được hắn ở trong đó. Vậy ta có thể chờ đợi, dẫn đường. Ta tự mình đưa ngươi vào đi. Ngô Khuynh Thành vung ra một con hùng sư màu tím từ trong nhẫn không gian. Hùng sư thần tuấn oai hùng, đạp trên mây mù màu tím bay lên không, chờ Ngô Khuynh Thành xông về cửa đá nơi xa trong hư không do hỗn độn tử phủ trấn thủ. Khương Nghị triển khai hỏa dực, theo sát lấy vọt tới. Chờ sau khi bọn hắn rời khỏi, trưởng thị vệ phân phó nói, thông báo Hứa Như Lai, Chí Tôn Kim Thành, Khương Nghị vào Lạc Trùy trọng địa. Nếu như bọn hắn có hứng thú, chúng ta tặng không một cơ hội đến tu luyện. Cử đá giữa hư không rộng mở, phía sau là một con đường đá cứng rắn rộng rãi, thông hướng pháp trận không gian của hỗn độn tử phủ. Theo sát ta, ném trong hư không thì đừng trách ta. Ngô Khuynh Thành mang theo Khương Nghị leo lên pháp trận không gian, ánh sáng cường thịnh trong nháy mắt đã nuốt sống bọn hắn. Khương Nghị đã vượt qua rất nhiều con đường không gian, miễn cưỡng có thể giữ vững cân bằng thân thể, ở trong đường hầm lộng lẫy quang ảnh nhanh chóng hướng về phía trước. Ngô Khuynh Thành quay đầu nhìn Khương Nghị, hừ lạnh một tiếng, thúc giục hùng sư màu tím tăng thêm tốc độ. Khi quang ảnh tiêu tán, bọn hắn đã đứng ở trong sương mù nồng đậm. Đưa tầm mắt nhìn về bốn phương, cái gì cũng đều không nhìn thấy, tất cả đều yên tĩnh im ắng. Giống, hùng sư gào thét, hùng hậu uy nghiêm. Phía trước là mê vụ cuồn cuộn, ngưng tụ thành vòng xoáy giống như một con đường, kéo dài đến cuối phía mê vụ. Đi theo ta. Ngô Khuynh Thành mang theo Khương Nghị đi tiếp. Khương Nghị cẩn thận điều tra mê vụ. Đây cũng là năng lượng một loại phong ấn nào đó. Sau khi đi về phía trước hơn ngàn mét, rốt cuộc mê vụ cũng mỏng đi, tiếng ồn náo nhiệt đập vào mặt. Khương Nghị cùng đi theo ra khỏi mê vụ, đập vào mắt chính là liên miên cung điện chập trùng xa hoa, có liên miên giao thoa, có thẳng vào mây xanh, có bao la hùng vĩ. Nơi này đều bị mây mù vờn quanh, kình phong gào thét, có thác nước từ mây mù rơi xuống, có mãnh cầm xoay quanh đầy trời, giống như tiên cảnh. Nơi này chính là hỗn độn tử phủ. Khương Nghị đi theo về phía trước một đoạn, mới phát hiện vấn đề. Mảnh cung điện vậy này đều là xây ở trên đỉnh núi. Tất cả đều là vạn mét, 30 đến 50 tòa, san sát nhau cao thẳng đến trời, bàng bạc mà bao la hùng vĩ. Hắn chính là Khương Nghị. Hắn muốn vào Lạc Trùy trọng địa tu luyện. Giọng Ngô Khuynh Thành cao vút đem lực chú ý của Khương Nghị kéo đến phía trước. Nơi này là một diễn võ trường cỡ lớn, 8 lôi đài phân bố ở các nơi, số lượng lớn nam nữ tử có làn da màu tím đang kịch liệt chém giết. Bọn hắn đều cao phổ biến từ 3 mét trở lên. Mái tóc tím dài, làn da màu tím, còn có con mắt màu tím, chỉ là đường vân như ẩn như hiện ở bên ngoài hơi có khác biệt. Đa số đều là màu xanh nhạt, số ít màu vàng nhạt. Ngô Khuynh Thành la lên một tiếng, các nam nữ tử liên tiếp dừng lại, từng đôi ánh mắt bén nhọn quét về phía đài cao. Khương Nghị cảm thấy không ổn, nhắc nhở Ngô Khuynh Thành, ta muốn đến Lạc Trùy trọng địa. Nơi này là hỗn độn tử phủ, ngươi là tình huống đặc thù, muốn đến Lạc Trùy trọng địa, phải thông qua bọn hắn khảo hạch. Bọn họ là ai? Tại hỗn độn tử phủ, những người có làn da màu tím tất cả đều là tộc nhân Ngu gia. Dẫn ta tới nơi này làm gì? Làm quen chủ tử tương lai của ngươi một chút. Khiêu chiến thi đấu võ hầu, người cuối cùng đánh bại ngươi, sẽ là người của hỗn độn tử phủ chúng ta. Dựa theo quy định, ngươi sẽ là chiến nô vĩnh viễn của hỗn độn tử phủ. Ngô Khuynh Thành cưỡi hùng sư màu tím nhảy xuống đài cao, ra hiệu với đám người trên diễn võ trường. Đám người toàn thân trải rộng đường vân màu vàng nhạt liên tiếp đi đến phía trước. Nhìn Khương Nghị phía trên đài cao quát lớn, thanh âm chấn động diễn võ trường, lăn xuống đây. Khương Nghị thầm nghĩ thật phiền phức, nhưng vẫn dẫm lên thềm đá đi đến diễn võ trường. Một tráng hán 3 mét rưỡi giống như một con quái vật đi đến trước mặt Khương Nghị, mang đến một mảng bóng dâm. Chính là ngươi muốn khiêu khích ngũ công tử Ngu Kình Thương. Ta không có khiêu khích, ta là khiêu chiến. Còn ngụy biện, phần uy thế ở vương quốc hắc ám kia đâu? Tới đây lại sợ rồi. Được thôi, ta chính là khiêu khích. Thứ không biết sống chết. Chỉ bằng một tên tử đệ thánh địa như ngươi, cũng xứng khiêu khích tử đệ hoàng tộc. Giọng nói của tráng hán như to như trung đồng, quanh quẩn diễn võ trường khổng lồ. Đều đã khiêu khích, làm gì đây? Khương Nghị đứng ở trước mặt bọn hắn tựa như tiến vào vương quốc người khổng lồ vậy, nhìn vô cùng nhỏ yếu. Nhưng hắn cũng không e ngại, càng không để ý sớm lĩnh giáo ra lực lượng huyết mạch của Ngu gia. Tráng hán bẻ bẻ cổ, nắm nắm đấm to như chậu rửa mặt vào trước mặt Khương Nghị, muốn khiêu chiến Ngu Kình Thương, trước tiên phải qua cửa chúng ta đây. Khương Nghị ngăn chặn nắm đấm của tráng hán, triển khai ở bên cạnh, đánh ngã mới thôi, hay là đánh phế mới ngừng. Nếu như đánh chết, ta cũng không để ý. Ha ha, rất cản rỡ. Các tộc nhân Ngu gia phát ra tiếng cười lạnh khinh thường. Dâng hương. Sau khi tráng hán phất tay, hắn cao ngạo nhìn Khương Nghị, trong một nén nhang, ai còn đứng coi như người đó thắng. Nếu như ngươi thắng, chúng ta cho phép ngươi tiến vào Lạc Trùy trọng địa tu luyện. Nếu như thua, để ngọc bài lại, quay người cút về vương quốc hắc ám cho ta. Một tên tộc nhân Ngu gia từ bên ngoài lôi vào một cây nhang, nói là hương, kỳ thật còn to hơn so với cây gậy, cao chừng 3 mét. Quy mô cỡ này, sau khi nhóm lửa chắc có thể phải đốt trên 3 tiếng, 5 tiếng. Khương Nghị lắc đầu mà cười, đây là chuẩn bị hung hăng ngược hắn mấy giờ sao? Ta là Ngu Thiên Đạo, linh nguyên cảnh thất trọng thiên. Đừng trách ta khi dễ ngươi, ngươi muốn khiêu chiến Ngu Kình Thương, bắt đầu từ ngày thức tỉnh đó vượt cấp khiêu chiến, lục trọng thiên liền có thể khiêu chiến thất trọng thiên. Ngươi muốn khiêu chiến Ngu Kình Thương thì phải thể hiện ra tư cách khiêu chiến vượt cấp. Ngu Thiên Đạo đi lên bệ đá rộng 500 mét trước mặt, đưa tay khiêu chiến Khương Nghị, tiểu tử thánh địa, ngươi dám không? Khương Nghị nhìn Ngu Thiên Đạo, lại nhìn Ngu Khuynh Thành ở xa xa, hoàng tộc chính là hoàng tộc, làm việc đều rất lỗi lạc, khi dễ người khác đều công khai tới như thế. Ngu Khuynh Thành đưa mắt lạnh nhìn Khương Nghị, không dám sao? Bây giờ liền lăn về vương quốc hắc ám. Trăm vị tộc nhân Ngu gia trên diễn võ trường cùng hô to, chạy trở về vương quốc hắc ám, chờ chủ tử đến bái. Khương Nghị nhìn cây hương đã nhóm lửa một chút, lắc đầu cười cười, đi lên đài diễn võ. Ngu Thiên Đạo nhìn chằm chằm Khương Nghị, nhè răng ra cười. Lôi chàng của ta, không nói chuyện cầu xin tha thứ, cũng không có nhận thua, chỉ cần nén hương kia chưa đốt xong, tranh tài cũng không coi là kết thúc. Thắng thua hoàn toàn nhìn xem, sau khi hương đốt xong là ai đứng, ai quỳ. Ngươi hiểu ý của ta không? Ta rất rõ ràng. Bắt đầu. Khương Nghị run run bả vai, nắm chặt nắm đấm. Bắt đầu. Tiểu tử thánh địa, cùng ngươi làm nóng người trước. Ngu Thiên Đạo kéo căng bắp thịt toàn thân, cất bước phóng tới. Thân thể cao 3m5, trọng lượng 500 cân, da thịt cứng rắn, giống như là một con mãnh thú phát cuồng, đạp mặt đất đều đang lay động. Khương Nghị sâu hít một hơi, đối diện xông về Ngu Thiên Đạo. Cự ly 100m, chớp mắt đã tới. Khương Nghị, Ngu Thiên Đạo, đối diện chạm vào nhau. Cánh tay phải của Ngu Thiên Đạo bỗng nhiên căng cứng, văn ấn màu vàng nhạt bên ngoài trở nên rõ ràng lóa mắt, một quyền bạo tạc khiến không gian chấn động, như lôi đình đánh tới mặt Khương Nghị. Khương Nghị vung mạnh quyền oanh kích, nghiêng đến bên trên đối kháng. Huyết khí toàn thân sôi trào, da thịt nóng hổi, thần huyết còn sót lại mang theo kim quang đang nở rộ ở giữa huyết nhục, khiến cho người khác hồi hộp, năng lượng lướt qua toàn thân, hội tụ nơi nắm đấm cánh tay. Bành, răng rắc, đòn va chạm nhanh chóng giao thoa. Khương Nghị nâng trọng quyền đánh vỡ vụ một quyền của Ngu Thiên Đạo, tốc độ lại không giảm, từ cổ tay thẳng tới khớp nối. Huyết nhục vẩy ra, bạch cốt vỡ nát. Ngu Thiên Đạo kêu lên đầy thê lương thảm thiết, thân thể bị hất tung. Các tộc nhân Ngu gia đang chuẩn bị lớn tiếng khen hay bất chợt sắc mặt kịch biến, la lên thất thanh. Khí lãng chấn kích toàn thân Khương Nghị, khống chế lại thân thể, co cẳng phóng tới. Ngu Thiên Đạo chật vật ngã vào trên lôi đài, máu tươi dâng trào, đau nhức thấu xương tủy, toàn thân hắn căng cứng, đau đến cơ hồ muốn ngạt thở. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngu Thiên Đạo, phía sau, có một tộc nhân Ngu gia bừng tỉnh, hô to nhắc nhở. Khương Nghị cuồng dã giết tới, ôm chặt lấy cổ chân Ngu Thiên Đạo, hung hăng kéo đứng lên, sau khi xoay chuyển mười mấy vòng ở tại chỗ, đột nhiên đẩy lên trời buông tay, quăng về phía không trung. Oanh! Liệt diễm cuồn cuộn khắp toàn thân Khương Nghị, triển khai cốt dực, kim viêm hóa vũ. Ánh sáng hoa lệ, nhiệt độ cường thịnh. Ngay sau đó, liệt diễm tăng vọt, 300 sợi hỏa vũ toàn bộ bạo khởi, bắn mạnh lên trời cao. Quang vũ như kiếm, bén nhọn thấu xương, thế như kinh lôi, nhanh chóng phóng lên khắp trời. Ngu Thiên Đạo nhịn xuống đau nhức kịch liệt, toàn thân căng cứng, cơ bắp cứng ngắc như sắt, ngạnh kháng hỏa vũ phóng lên tận trời. Ầm ầm, lít nha lít nhít hỏa vũ oanh kích, đâm rách da thịt, trong nháy mắt dẫn bạo, chỉ thấy máu thịt bay tứ tung, lửa nóng hừng hực đảo mắt đã bao phủ khắp người hắn. Đau đớn khó nói nên lời để Ngu Thiên Đạo phát ra tiếng kêu thảm thiết ở bên trong liệt diễm. Khương Nghị chấn động hai cánh, phóng tới không trung, lúc liệt diễm nuốt hết Ngu Thiên Đạo, sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở sâu trong liệt diễm, gắt gao kéo căng chân phải đá thẳng đến mặt Ngu Thiên Đạo. Bành! Răng rắc! Mũi Ngu Thiên Đạo sụp đổ, máu tươi như bão táp, ngửa mặt bay ra khỏi liệt diễm. Khương Nghị xoay chuyển toàn thân, linh hoạt tấn mãnh, một phát đã bắt được mắt cá chân Ngu Thiên Đạo, lần nữa phát lực, sau khi nhanh chóng xoay chuyển, hung hăng đập xuống về phía lôi tràng. Ngay sau đó, liệt diễm cuồn cuộn, bạo viên thành hình, sinh động như thật, cuồng dã bạo ngược, phóng tới lôi tràng. Liên tiếp đánh ra hơn 10 đòn hỏa quyền đánh về phía Ngu Thiên Đạo, toàn bộ đều trúng mục tiêu, toàn bộ đều bạo tạc. Ngu Thiên Đạo liên tục lùi lại, cho đến khi gót chân đụng phải bên bờ lôi đài mới bỗng nhiên phanh lại. Các tộc nhân Ngu gia toàn bộ an tĩnh lại, khó có thể tin được mà nhìn đòn tấn công như mưa to gió lớn ở trên võ đài. Khương Nghị không có một khắc nào đình chỉ, sau khi từ trên cao rơi xuống, liệt diễm mãnh liệt hội tụ, một con yêu báo sôi nổi thành hình phát ra tiếng kêu gào to lớn, bằng tốc độ kinh người phóng tới lôi đài 300m. Khi bạo viên quyền tán loạn, sau một khắc, không có khe hở nào, đòn tiếp theo đã hung hăng đánh tới mặt Ngu Thiên Đạo máu me đầm đìa. Nhưng lần này, Ngu Thiên Đạo rốt cuộc cũng đã ổn định lại, gương mặt dữ tợn phát ra tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, toàn thân tử khí cuồn cuộn bộc phát,

Chiến Phật run rẩy hai tay, Bảo Luân rời khỏi tay, thân thể ngửa mặt tung bay, đánh tới núi đá bên cạnh. Làm sao có thể? Chiến Phật khó có thể tin được, lực lượng tên điên này hình như còn mạnh hơn lúc ở Đại Tự Tại Điện, hơn không chỉ mạnh mấy ngàn cân, rất có thể là mấy vạn cân. Khương Nghị không để ý đến Chiến Phật, hắn tiếp tục gánh trọng lực gấp 10 lần phóng tới vòng xoáy không gian. Liệt diễm cuồn cuộn, kim quang lấp lóe, kim viêm ngập trời ngưng tụ thành lít nha lít nhít hỏa tinh, toàn bộ đều đánh đến đó. Ầm ầm, hơn 300 quả hỏa tinh lấp đầy cửa vào vòng xoáy, tiếp theo bị điên cuồng dẫn bạo, hỏa tinh nổ tung, liệt diễm sôi trào, cuồng liệt nuốt sống vòng xoáy. Liệt diễm đột nhiên bạo tạc dung chuyển vòng xoáy ổn định, cường quang loạn tung tóe trong con đường, không gian vặn vẹo, phát sinh dao động kịch liệt. Thánh Phật và Bạch Viên đang muốn xô ra tới quá sợ hãi, chưa kịp phản ứng liền bị liệt diễm cùng năng lượng không gian mãnh liệt nuốt hết. Lực lượng kinh khủng suýt chút nữa đem xé nát bọn hắn. Làm nóng người, ha ha ha. Khương Nghị dừng ở ngoài vòng xoáy, giống như đang nổi điên lại nhấc lên liệt diễm, không quan tâm gì hết mà cứ liên tục đánh vào bên trong. Hỏa thương, hỏa liên, hỏa tinh, vân vân. Liên tiếp ngưng tụ, bạo tạc, kim viêm sôi trào bao phủ vòng xoáy không gian, liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào con đường bên trong không gian. Giống, Bạch Viên kêu lên đầy thê lương thảm thiết, bị hãm ở bên trong không gian muốn lui cũng không lui được, muốn chạy một chút cũng không đi nổi, bị năng lượng bạo động quấy đến da chóc thịt bong, huyết nhục văng tung tóe, chật vật không chịu nổi. Khương Nghị, ngươi bị điên sao? Ngươi hủy nơi đó, hỗn độn tử phủ tuyệt đối không tha cho ngươi. Chiến Phật tức giận giống to, thì ra hỗn đản này không phải muốn chạy trốn, mà là muốn nghênh chiến. Chỉ là phương thức nghênh chiến dã man này quá hung tàn, quá ngoài ý muốn. Ai ở bên ngoài quấy rối? Ngô Khuynh Thành đang tới gần con đường dẫn đến lối ra, thì bất chợt sắc mặt đều đại biến, thứ nào không biết sống chết đang tập kích con đường không gian. Hùng sư chấn kinh, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng vẫn là bị cuốn vào trong phiến hỗn loạn kia. Khương Nghị cảm giác đã làm tương đối rồi, hắn liền lao xuống, lao thẳng đến chỗ Chiến Phật, Hứa Như Lai, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiểu gia ta ở chỗ này đây. Thánh Phật, mau ra đây. Chiến Phật nổi giận gầm lên một tiếng, kích phát Thánh Văn Phật Ấn, nghênh chiến Khương Nghị. Tử quang nở rộ, Phật tượng hiện hình, so với trước đó rõ ràng hơn, cường thế hơn. Phật ngữ vang vọng khắp dãy núi. Thiên Phật Ấn. Chiến Phật vỗ tay về phía trước, Phật tượng to lớn triển khai hai tay, nâng lên Phật trưởng rung động đầy trời, trong nháy mắt bao trùm mấy trăm mét bầu trời, che mất Khương Nghị. Phật ngữ vang động trời, thanh thế Phật trưởng to lớn, như có thể chôn vùi vô tận sông núi. Khương Nghị khoác Thái Dương chiến y, trong Phật trưởng đầy trời, hắn mạnh mẽ đâm tới dễ như trở bàn tay, cường thế tới gần Chiến Phật. Lục trọng thiên đối chiến ngũ trọng thiên, hắn không có chút áp lực nào. Khương Nghị, tiếp Bảo Luân ta một kích. Chiến Phật nắm Bảo Luân ở bên cạnh lên, gương mặt dữ tợn, chiến ý dâng cao, giống như không sợ hãi muốn liều chết chiến một trận. Nhưng, hắn vừa nắm Bảo Luân, tay phải nhanh chóng run run, vẩy ra Thái Âm Ác Thủy, thấm vào Bảo Luân. Nếu như Khương Nghị vung mạnh đao chém vào Bảo Luân va chạm, mạnh mẽ tất nhiên sẽ nổ lên Thái Âm Ác Thủy, vừa vặn có thể phun đến trên mặt và thân Khương Nghị. Thái Âm Ác Thủy này đã bị chế thuốc qua một lần nữa, càng tà ác hơn, càng kinh khủng hơn. Chỉ cần dính vào người, liền có thể lấy nửa cái mạng của Khương Nghị. Khương Nghị mang theo khí thế hùng hổ lao tới, trước khi va chạm một giây, đột nhiên vỗ cánh bay lên không, tránh khỏi Bảo Luân Chiến Phật vung lên. A! Chiến Phật đánh một kích thất bại, bỗng nhiên ngẩng đầu. Chí Tôn Kim Thành các ngươi nghênh ngang mua sắm Thái Âm Ác Thủy, nghĩ ta không biết sao? Khương Nghị bay lên không, trong chốc lát, toàn thân nhấc lên hắc khí, cánh cửa hư vô ầm vang mở ra, 8 sợi xiềng xích hoành kích giữa trời cao, nhanh chóng tiêu xạ. Cuốn lấy Chiến Phật. Đây là thứ gì? Chiến Phật muốn tránh thoát, lại bị càng quấn càng chặt, xiềng xích âm trầm thấu xương, còn giống như có thể ăn mòn cả linh hồn. Ngũ Trọng Thiên liền muốn đuổi bắt ta, ngươi đây không phải tự tin, mà là tự tìm đường chết. Khương Nghị rơi xuống đỉnh núi, thôi động xiềng xích lôi kéo Chiến Phật. Đại Thừa Thánh Văn khống chế liệt diễm, ngưng tụ thành 3 thanh kim viêm trường thương, liên tiếp nổ bắn ra, oanh kích Chiến Phật. Thánh Phật, mau ra đây. Chiến Phật điên cuồng giãy giụa tránh khỏi xiềng xích. Vung Bảo Luân ngạnh kháng với kim viêm trường thương. Bảo Luân là bảo khí chí cường của hắn, uy lực phi phàm. Nhưng Khương Nghị đã là lục trọng thiên, cảnh giới tăng lên, võ pháp mạnh hơn. Kim viêm trường thương nhanh chóng bạo kích, liên tiếp chấn động Bảo Luân, suýt chút nữa đánh bay ra ngoài lần nữa. Toàn thân Chiến Phật đều run rẩy, suýt chút nữa mất khống chế. Khương Nghị chấn động hỏa dực, kéo căng xiềng xích, dắt lấy Chiến Phật phóng tới không trung. Thánh Phật, Chiến Phật cuồng loạn gào thét. Tử quang nở rộ, rọi khắp nơi bầu trời, Phật tượng mông lung lần nữa thành hình, bạo khởi một trọng quyền kinh người về phía Khương Nghị. Khương Nghị xoay chuyển hai tay,